Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Lại giết hóa đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc may mắn đã cứu được Mục Tiểu Vận ra. Ở phần trước thì bên thần nữ Thánh Môn cũng đã gọi là phải một mặt lo nhiều phía, cho nên kế hoạch thay đổi luôn xoành xoạch. Ban đầu thì bọn họ định đưa Mục Tiểu Vận cho thần nữ Thánh Sơn mang đi, nhưng lại sợ gây thủ hận quá lớn với Diệp Mặc cho nên giấu Mục Tiểu Vận đi, đưa một cô thần nữ giả cho bên Đại Nhật Thần Sơn. Và để cho cô này hợp cách thì họ còn mang theo một cái báu vật có khí tức thánh nữ của vị thánh nữ đầu tiên trên người cô thánh nữ giả kia. Cho nên là họ cũng tính toán là để cho một cao thủ đi theo. Sau khi Diệp Mặc đánh nhau với người của Đại Nhật Thần Sơn thì bọn họ sẽ ra tay cướp lại kiện đồ vật đó và tiêu diệt người còn lại. Tuy nhiên thì kế hoạch đổ bể bởi vì Diệp Mặc đã cứu được Mục Tiểu Vận ra rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc sau đó thì chuyện gì diễn ra. Lúc này Diệp Mặc đã ngừng lại, từ thần nữ Thánh Môn đi ra đã được hơn nửa ngày trời. Lúc này thương thế của hắn trên cơ bản đã khôi phục lại. Với hắn mà nói thì chỉ cần không phải nguyên thần và thức hải bị trọng thương, tình trạng vết thương trên người khôi phục là vô cùng nhanh chóng. Không nói hắn là tu vi luyện thể tiên thần thể viên mãn, cho dù năng lực khôi phục đáng sợ của cây hỗn độn cũng hoàn toàn không phải những thứ tiên nhân còn lại có thể so sánh. Đối phương chỉ là một hóa đạo thánh đế mà thôi, hắn ngay cả trưởng môn của thần nữ Thánh Môn cũng có thể đánh trọng thương, thì há có thể sợ một hóa đạo thánh đế? Không tồi, nếu như ta đã tới ngươi còn chưa dừng lại vậy cũng không tốt. Hóa đạo thánh đế này nhìn chằm chằm Diệp Mặc híp mắt nói, nhưng khí thế từ cao nhìn xuống trong mắt y sớm đã cho thấy nếu như Diệp Mặc không ngừng lại thì y sẽ động thủ. Diệp Mặc bình tĩnh nói, các hạ tìm ta có chuyện gì? Đồng thời Diệp Mặc đã hiểu đối phương là ai. Ở bên hóa đạo thánh đế này có một thần nữ khí tức tương tự như Cơ Tích. Thần nữ này chẳng qua chỉ là một tiên đế mà thôi, hơn nữa ánh mắt có chút bi thương. Diệp Mặc không cần hỏi cũng biết hóa đạo thánh đế này là người của Đại Nhật Thần Sơn. Thần nữ này cũng là người mà Cơ Tích muốn dùng để giả làm Tiểu Vận, lừa mình mắc lẫm đuổi theo. Không ngờ tới mình không đuổi theo, người này lại đi đuổi theo mình. Nếu như hắn thực sự tin tưởng Cơ Tích, người của Đại Nhật Thần Sơn mang Tiểu Vận đi, vậy lúc này tuyệt đối sẽ không cứu được Tiểu Vận. Cũng may là hắn cảm nhận được khí tức cái vòng cổ mà mình luyện chế, nên không tin lời Cơ Tích nói. Nghe thấy Diệp Mặc gọi mình là các hạ, tên hóa đạo thánh đế này nhíu mày một cái, cũng không nổi giận, chỉ là giọng điệu trở nên lạnh hơn. Ta là trưởng lão của Đại Nhật Thần Sơn, ta thấy ngươi rất khá, nếu như ngươi bằng lòng ta có thể mang ngươi bái nhập môn hạ của Đại Nhật Thần Sơn ta. Đại Nhật Thần Sơn sắp sửa khai chiến với thần nữ Thánh Môn, tiên đế tán tu như Diệp Mặc chiêu nạp càng nhiều càng tốt, đến lúc đó có thể để là bia đỡ đạn. Không hứng thú, Diệp Mặc bình tĩnh đáp, đồng thời đã chuẩn bị động thủ. Đại Nhật Thần Sơn cũng dám đem Tiểu Vận về Tế Sơn thì trong mắt Diệp Mặc đã là một mối họa nên diệt trừ. Đại Nhật Thần Sơn ta sắp trở thành tông môn đứng đầu thánh đạo tàn giới, hơn nữa sẽ tu bổ thánh đạo tàn giới. Ngươi gia nhập Đại Nhật Thần Sơn ta là vận may của ngươi. Đến lúc đó tu bổ xong thánh đạo tàn giới, vận may của thánh đạo giới cũng sẽ phân cho ngươi một phần. Cho dù là ngươi chứng đạo thánh đế cũng không phải không được. Người đàn ông hóa đạo này ngữ điệu chuyển thành mạnh mẽ mà nói. Hiển nhiên đối với thái độ của Diệp Mặc hắn cực kỳ khó chịu. Một tiên đế trong mắt y chỉ là sự tồn tại như con sâu cái kiến. Cút. Diệp Mặc lười nói nhảm với tên này, trực tiếp bảo y cút đi. Cùng lúc đó tử đao đã phóng ra. Hóa đạo thánh đế này nghe Diệp Mặc nói một chữ cút thì giận đến tím mặt, nhưng càng làm cho y phẫn nộ là Diệp Mặc lại dám động thủ trước. Tử đao trong tay Diệp Mặc đã hóa thành một con rồng tím dài mấy vạn trượng bổ xuống. Tên thần nữ kia bị lĩnh vực thánh đế của Diệp Mặc cuốn lấy, lập tức bị ném bay ra ngoài mấy chục dặm. Gần như đồng thời khi thần nữ kia bị ném bay, hóa đạo thánh đế này cũng phóng ra một cây trường kích. Cây trường kích toàn thân mang theo từng vòng rồng lửa, thì vừa phóng ra đã khiến hết thảy chung quanh tan chảy thành bột. Hiển nhiên nhiệt độ con rồng lửa này cực kỳ đáng sợ. Diệp Mặc cười lạnh, muốn chơi lửa thì tiểu thanh của hắn còn chưa phóng ra, chỉ là một viêm long trường kích hắn há để vào trong mắt. Quỳnh một tiếng, con rồng dài màu tím của tử đao và con rồng lửa của huyền viêm kích của tên hóa đạo thánh đế kia đụng vào nhau, làm cho phạm vi của hai người hoàn toàn bị xé rách thành mảnh vụn. Rồng tím phân tán ra, con rồng lửa do huyền viêm kích của đối phương biến thành thì phát ra tiếng vang bành bạch, bắt đầu tán loạn. Người không phải là tiên đế. Hóa đạo thánh đế này đã hiểu được Diệp Mặc tuyệt đối không phải một tiên đế. Một tiên đế há có thể ngăn cản một chiêu của hóa đạo thánh đế. Cho dù người không phải tiên đế, hôm nay gặp phải bổn đế thì người cũng chết. Hóa đạo thánh đế này thẹn quá hóa giận, Vốn là muốn tuyển chọn Diệp Mặc làm bia đỡ đạn, nhưng khi thấy tử đao của Diệp Mặc vậy mà có thể ngăn cản huyền viêm kích của y, lập tức nổi lên ý niệm trong đầu. Huống chi pháp bảo phi hành của Diệp Mặc cũng không tệ. Huyền viêm kích lại xoáy lên dòng lửa vạn trượng đánh ra, không gian chung quanh hoàn toàn bị cuốn sạch. Trong hư không, dòng lửa uốn lượn xoay vần, kéo theo khí tức dồi dào đáng sợ, tựa như muốn tiêu hủy hết thảy. Nếu như lâu lúc bình thường, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ dùng ngũ điệp lãng để liều đấu với đối phương, nhưng hiện tại hắn không có tâm tình đó. Trong nháy mắt khi dòng lửa vạn trượng này cuốn không gian chung quanh, Diệp Mặc bước ra một bước, đưa tay là hơn 10 cái thủ thế đánh ra, thần thông băng không. Không gian bị dòng lửa vô tận cuốn sạch ở trong thời khắc này dường như bị đông kết lại, không gian trong nháy mắt vỡ vụn. Huyền viêm kích mang theo vô số con dòng lửa còn chưa kịp vây quanh Diệp Mặc đã bị băng không xé rách. Trong không gian hàng loạt những tiếng ken két không ngừng vang lên, từng đám lửa tàn bị băng không đóng băng thành mảnh vụn rơi xuống lả tả. Sóng nhiệt vô tận biến mất không thấy gì nữa, chỉ có sự rét lạnh càng đáng sợ hơn. Đây là thần thông gì? Hóa đạo thánh đế này khiếp sợ nhìn chằm chằm con rồng lửa đã tiêu tán không còn vết tích, không thể tin được. Diệp Mặc há có thời gian rảnh mà giải thích với đối phương, hắn đưa tay lại đánh ra một đạo thần thông. Không trung mới rồi còn rét lạnh dường như không còn cái giá rét, hoặc là nói cái rét lạnh đã lui đi. Băng không dạn nứt cũng chậm chạp lại, cuối cùng rốt cuộc tĩnh hẳn lại. Không hay, là thần thông pháp tắc thời gian. Hóa đạo thánh đế rốt cuộc chấn động, y không tưởng được một tiên đế tùy tiện gặp phải vậy mà nắm bắt được pháp tắc thời gian, lại còn triển khai ra được loại thần thông này. Giờ khắc này thần hồn của y thiếu chút nữa là kinh hãi mà bay khỏi cơ thể. Lúc này y sao còn muốn đi đánh nhau với Diệp Mặc, trong khi nguyên khí gượng ép thiêu đốt tránh thoát khỏi sự trói buộc thần thông thuấn tức của Diệp Mặc. Hai người vừa giao thủ, y liền trực tiếp ở vào hoàn cảnh xấu. Y cũng không dám coi Diệp Mặc như con sâu cái kiến nữa. Huyền viêm kích điên cuồng phát ra từng đợt âm thanh rít gào, nhưng không đợi huyền viêm kích của y lần nữa đánh về phía Diệp Mặc, có hai luồng thần văn vặn vẹo đã vượt qua không gian đánh tới trước mặt y. Thái sơ thần văn. Sau khi trông thấy hai luồng thần văn này, hóa đạo thánh đế con mắt đỏ bừng, y giơ nắm đấm phóng ra một quyền. Ưng hoàng quyền. Đây là đòn sát thủ của y. Thần thông của Diệp Mặc cái nào cái nấy đều đáng sợ, y sao dám có nửa phần chủ quan nữa. Từng đạo gợn sóng không gian bị một quyền này của y đánh ra. Một quyền này giống như thần thông băng không mới rồi của Diệp Mặc, giam cầm toàn bộ không gian lại, rồi lại mang theo không gian giam cầm này đánh vào trên hai luồng thái sơ thần văn. Kèn két. Luồng quyền thế mang theo không gian giam cầm đánh vào trên thái sơ thần văn thứ nhất, không gian bị giam cầm nháy mắt tiêu tán sạch trước thái sơ thần văn vặn vẹo, mà luồng thái sơ thần văn thứ hai trực tiếp xé rách một quyền này thành nát bấy. Như trải đường, đảo mắt đã từ nắm đấm đến cánh tay, rồi xẹt từ cánh tay đến bả vai. Bá. Một tiếng nổ vang lên, nửa người của hóa đạo thánh đế này bị thái sơ thần văn đánh nổ. Hóa đạo thánh đế này hồn phi phách tán, sao còn dám tiếp tục ở lại chiến đấu với Diệp Mặc. Hắn quay người mang theo một luồng đạn độn quang, nháy mắt đã đi xa. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, tuyệt thánh kim cốt cung đã rơi vào lòng bàn tay, đưa tay liền có hai cây cốt tiễn phóng ra. Hóa đạo thánh đế này chỉ bay được cách khoảng vạn dặm đã bị một loại sát cơ bao phủ, y không dám du động tiếp dù chỉ là nửa bước, bởi vì luồng sát cơ này đã mang đi toàn bộ sức sống chung quanh và khóa chặt y lại. Vèo. Hai vệt hào quang màu vàng kim chớp mắt đi tới sau lưng hóa đạo thánh đế này, xé rách lĩnh vực của y. Y sớm đã trọng thương, chỉ có thể lấy tay để bắt một cây cốt tiễn màu vàng kim. Đừng nói là y đã trọng thương, cho dù không bị trọng thương thì cũng không cách nào bắt được cốt tiễn do Diệp Mặc bắn ra. Người có thể sử dụng thần thông ngăn trở cốt tiễn màu vàng kim, Diệp Mặc chỉ gặp qua một mình chân thánh đế. Cho đến bây giờ trong lòng Diệp Mặc vẫn còn sợ hãi. Sự dũng mãnh của chân thánh đế so với hóa đạo thông thường còn mạnh hơn nhiều. Đó là y còn ở dưới tình huống không có pháp bảo, chứ nếu có các loại pháp bảo tiện tay, Diệp Mặc không cho là mình nhất định có thể bắt lại y. Bành! Cốt tiễn màu vàng trong tay hóa đạo thánh đế này nổ tung ra, hoặc là nói thứ nổ tung ra không phải cốt tiễn màu vàng kim, mà là bàn tay và cánh tay của hóa đạo thánh đế này. Sau một khắc, cây cốt tiễn màu vàng kim thứ hai đánh tới, khiến tên hóa đạo thánh đế đã tuyệt vọng này nổ tung thành mảnh vụn. Diệp Mặc đưa tay thu hồi hai cây cốt tiễn màu vàng kim và một cây nhẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một nữ hóa đạo bỏ chạy ở đằng xa. Hắn cười lạnh một tiếng nhưng không hề truy đuổi. Diệp Mặc căn bản không cần đuổi cũng biết cô gái hóa đạo đào tẩu kia là kẻ mà thần nữ thánh môn phái ra làm ngư ông đắc lợi. Hiện tại hắn còn chưa có thời gian và thực lực đi so đo với thần nữ thánh môn, nhưng tương lai một ngày hắn sẽ đem thần nữ phong của thần nữ thánh môn xúc thành đất bằng, cào bằng nó ra như bãi cát. Lúc này người kia bị đại nhật thần sơn mang đến, chỉ có thần nữ tu vi tiên đế lúc này mới tỉnh táo lại, trong mắt nhiều thêm một chút sức sống. Vốn cô đang kinh ngạc một tiên đế như Diệp Mặc làm sao dám vô lễ với một hóa đạo thánh đế, huống chi hóa đạo thánh đế này còn là người của đại nhật thần sơn. Giờ thì hóa đạo thánh đế thần hồn câu diệt, cuối cùng cô cũng hiểu ra. Bán yên của thần nữ thanh môn ra mắt tiền bối, cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối. Thần nữ bị cuộc đại chiến đánh bay này vội vàng chạy tới nói lời cảm tạ. Diệp Mặc mỉm cười nói, ta cũng không phải cứu ngươi, ta chẳng có chút thiện cảm nào với thần nữ thánh môn cả, há có thể cứu ngươi, chỉ có thể nói vận khí của ngươi tương đối tốt mà thôi. Thần nữ tên là Bán Yên này cũng không cãi mà cảm ơn xong rồi hỏi, tiền bối chính là đạo lữ của thánh nữ Tiểu Vận, Diệp Mặc sao? Chính là ta. Diệp Mặc ngữ khí bình thản nói, hắn đối với thần nữ thánh môn chẳng chút thiện cảm gì. Bán Yên cũng không đè bụng, từ trên cổ lấy xuống một cái trúc tầm giác đưa tận tay Diệp Mặc. Đây chính là thánh vật của thánh nữ thánh môn tùy thân đeo, nhờ Diệp tiền bối đưa cho Tiểu Vận vậy. Tiểu Vận là thánh nữ, trúc tâm giác này chỉ có Tiểu Vận mới có thể đeo. Diệp Mặc vừa tiếp xúc với trúc tâm giác này đã biết thứ này tuyệt không tầm thường, một loại linh tức đạo vận nhàn nhạt truyền ra, mang theo khí tức thánh khiết mà linh hoạt kỳ ảo. Cứ trúc tâm giác này ngươi đưa cho ta, vậy ngươi trở về phải làm thế nào? Diệp Mặc hỏi theo bản năng. Hắn cầm thứ này đã biết đây tuyệt đối không phải dạng bảo vật thông thường. Bán Yên tự giễu cười nói, thánh môn sớm đã không còn là thánh môn lúc trước, tôi cũng không phải thần nữ của thánh môn, tôi phải đi đây, tiền bối bảo trọng. Nói xong Bán Yên xoay người muốn đi khỏi, hiển nhiên cô ta không có ý định trở lại thần nữ thánh môn nữa. Cách làm của thần nữ thánh môn đã làm thương tổn đến niềm tôn kính của cô ta. Đợi chút, Diệp Mặc gọi thần nữ tên Bán Yên này lại, lấy một cái nhẫn vừa rồi đoạt được đưa cho cô ta. Cái này cho ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày chứng đạo. Bán Yên lập tức kinh hãi vội vàng từ chối, tiền bối, cái này quá quý giá rồi, vãn bối nhận không nổi. Cô tận mắt trông thấy cái nhẫn này Diệp Mặc đoạt được trong tay một hóa đạo của đại nhật thần sơn. Chiếc nhẫn của một vị hóa đạo đối với tiên đế như cô quả thực quý đến mức không thể đỡ nổi. Diệp Mặc đem chiếc nhẫn dúi vào tay cô, đây là thứ người xứng đáng có được, hy vọng người may mắn trong tương lai còn gặp lại. Nói xong Diệp Mặc lách mình biến mất tại chỗ, chỉ để lại Bán Yên đờ đẫn nhìn chiếc nhẫn đứng hồi lâu. Bán Yên mới biết mình cần phải mau chóng rời đi, lúc này mới lấy ra pháp bảo phi hành rồi biến mất. Diệp Mặc đương nhiên biết trúc tâm giác này quý giá đến mức nào, tuyệt đối so với cả trăm chiếc nhẫn hắn cho đi còn quý giá hơn nhiều. Thứ này chỉ cần cầm trong tay đã biết, căn bản không cần phải thử nghiệm. Tiểu Vận bị thần nữ thánh môn lợi dụng, giờ lại có được trúc tâm giác này coi như là trả giá. Ở trong một khe núi bình thường cách thần nữ thánh môn ngoài trăm vạn dặm, Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng. Mục Tiểu Vận ở trong này vẫn còn ngủ say, hắn lấy hồn đăng ra, trong hồn đăng này có một nửa phần hồn phách của Tiểu Vận. Diệp Mặc trông thấy hồn đăng này lại bực bội lên. Cái hồn đăng này hiển nhiên không chỉ là cần hồn phách mới thắp sáng lên, chỉ cần một chút thần niệm là được. Tên tông chủ rác rưởi chó đẻ của thần nữ thánh môn kia lại cố tình lấy xuống nửa phần hồn phách của Tiểu Vận, cho dù là giết con mụ đó cũng không chút nổi cơn giận này. Sau một khắc, Diệp Mặc đem nửa hồn phách kia lấy ra rồi truyền vào nguyên thần vào Tiểu Vận. Nguyên thần của Mục Tiểu Vận đã được bổ sung từ nửa hồn phách, lập tức càng thêm củng cố. Tuy rằng còn đang trong giấc ngủ say nhưng đã tỏa ra sức sống bừng bừng. Diệp Mặc vươn tay sắp sửa bóp nát hồn đăng, lại phát hiện dù hắn dùng lực cũng không cách nào hoàn toàn bóp nát được. Điều này làm cho trong lòng Diệp Mặc cực kỳ khó chịu, hắn trực tiếp đem hồn đăng vứt xuống ngọn lửa của Thanh Như Hiểu Tiên. Tiểu Thanh, luyện hóa cái hồn đăng này luôn đi, đợi lát nữa chế tạo tử đao của ta. Ây da, Hỏa Linh Tiểu Thanh lập tức chuyển đến âm thanh hưng phấn, diễn đạt không rõ ràng lắm nhưng Diệp Mặc hiểu được ý nó. Đó chính là tuyệt không thành vấn đề. Diệp Mặc là chuyên gia về cấm chế và trận pháp, cấm chế mà Cơ Tích bố trí trên người Tiểu Vận không làm khó được Diệp Mặc, thì trong khoảng thời gian ngắn hắn đã hoàn toàn mở ra cấm chế cơ thể Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận cảm thấy một cảm giác dạt dào, hình như có món đồ trên người cô thiếu đi lại một lần nữa trở về, sắc mặt thậm chí hồng nhận hơn so với trước, ý thức càng là êm dịu. Thời điểm khi cô mở to mắt trông thấy Diệp Mặc xuất hiện trước mặt mình, vậy mà cô không hề vui mừng, vành mắt lại đỏ lên. Sớm biết là chết đi như vậy có thể tìm thấy anh thì em đã sớm chết rồi. Mục Tiểu Vận vươn tay muốn vuốt ve cái mặt của Diệp Mặc, tuy trong miệng nói vậy nhưng sâu trong nội tâm cô lại tràn đầy bi thương. Cô chết đi thì được, nhưng cô không hy vọng là Diệp Mặc cũng chết đi như cô. Trong nội tâm cô luôn có một tia hy vọng, đó chính là Diệp Mặc rơi xuống sông Niết Sinh mà không chết, thậm chí không có bất kỳ chuyện gì. Nhưng bây giờ cô nhìn thấy Diệp Mặc, vậy thì hiển nhiên là bởi vì Diệp Mặc đã chết, bởi vì chính cô đã tự vẫn. Nếu cô chết có thể gặp được Diệp Mặc thì điều đó cho thấy Diệp Mặc cũng đã chết. Cô vừa tỉnh lại vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc cũng trong nháy mắt hiểu được ý của Mục Tiểu Vận. Cô nhất định là muốn tự tử, nhưng kết quả bị cơ tích phong bế ngũ thức. May mắn cơ tích phong bế ngũ thức của Tiểu Vận, nếu không Tiểu Vận thực sự đã tự vẫn rồi, hắn cũng không thể cứu sống cô lại. Diệp Mặc ngồi bên người Mục Tiểu Vận, đưa tay ôm cô vào lòng. Tiểu Vận, không cần lo lắng, chúng ta đều không chết. Anh đã mang em ra khỏi thần nữ thánh môn, về sau sẽ không có chuyện gì nữa. À, Mục Tiểu Vận hai tay đột nhiên dừng lại, trong khi thần niệm của cô chuyển động, phút chốc sau rốt cuộc hiểu được, cô thực sự không có chết. Chẳng những không chết, hơn nữa ngay cả hồn phách cũng trở nên nguyên vẹn, nửa hồn thiếu hụt kia cũng không chút sức mẻ đã quay lại với cô. Tướng công, Mục Tiểu Vận run giọng gọi một câu, thậm chí không thể tin được đây là sự thật. Chúng ta không có chết ư? Cô đã hiểu đây là sự thật, cô và Diệp Mặc đều không chết, hai người chẳng những không chết mà còn sống rất khỏe. Tâm tình dâng trào kích động làm cô không cách nào hoàn chỉnh nói ra được những lời trong lòng, giống như có một đám lửa chặn trong cổ họng cô vậy. Ôi, Mục Tiểu Vận không cách nào ngăn được nỗi vui mừng và kích động trong lòng, một câu cũng không nói nên lời, chỉ biết ôm lấy Diệp Mặc, hoàn toàn quên đi hết thảy mọi sự. Sau một hồi lâu, Mục Tiểu Vận mới dần bình thường lại, không ngừng bắt đầu hỏi thăm Diệp Mặc xem có bị thương hay không, có bị thần nữ thánh môn uy hiếp hay không. Cho đến khi biết được Diệp Mặc nói hắn không có việc gì, ngay cả sư phụ cô cũng không có chuyện gì, cô mới an tĩnh trở lại, bắt đầu tự kể lại chuyện sau đó của mình. Từ khi bị phượng lão của băng hồ bức ép đến đại lục thần cung, rồi đến liên hoa tông. Mục Tiểu Vận bình thường ít nói, rốt cuộc đem toàn bộ lời nói trong nhiều năm gom lại kể với Diệp Mặc. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, phần lớn đều là Mục Tiểu Vận tự thuật. Diệp Mặc ở một bên yên lặng lắng nghe. Hắn nghe Mục Tiểu Vận thuật lại, lần đầu tiên cảm thấy không cần tu luyện, thì những chuyện hắn trải qua cũng rất phong phú. Ở Đại Nhật Thần Sơn, những năm này tại Thánh Đạo Tàn Giới, Đại Nhật Thần Sơn tuy không nổi danh, nhưng chuyện này không có nghĩa là nó không có thực lực. Đó là bởi vì bọn họ kiên nhẫn. Lúc này sau khi trận pháp của Sơn Môn mở ra, khí thế không kém gì thần nữ Thánh Môn, thậm chí vài phương diện đã vượt qua. Thần nữ Thánh Môn cũng dám giết hóa đạo Thánh Đế của Đại Nhật Thần Sơn ta. Trong điện nghị sự của Đại Nhật Thần Sơn, một lão già đứng lên nghiêm nghị nói. Cùng lúc này bầu không khí trong thần nữ Thánh Môn lại nghiêm túc và trầm trọng. Khi Diệp Mặc không xung đột với Đại Nhật Thần Sơn, thì các cô nghĩ hết mọi cách để khiến Diệp Mặc và Đại Nhật Thần Sơn nảy sinh xung đột. Bây giờ Diệp Mặc thực sự chém giết hóa đạo Thánh Đế của Đại Nhật Thần Sơn, thần nữ Thánh Môn ngược lại trở nên trầm mặc. Như Dung, người đem động tĩnh quá trình Diệp Mặc chém giết hóa đạo Thánh Đế của Đại Nhật Thần Sơn kỹ càng kể lại một lần. Người tin chắc hắn dùng tuyệt thánh kim cốt cung sau. Trong đại điện sau khi trầm mặc một hồi, Cơ Dâm Giật mới chậm rãi nói. Một hóa đạo Thánh Đế áo xanh đứng lên. Tôi khẳng định không có nhìn lầm, là tuyệt thánh kim cốt tiễn. Hai mũi tên bắn ra đã giết Dương Ba. Không chỉ như thế, trước đó hắn dùng Thái Sơ Thần Văn đánh Dương Ba trọng thương, rồi mới bắn hai mũi tên giết y. Thậm chí trong đó còn có thần thông pháp tắc thời gian. Chỉ có điều là thần thức của tôi bị vực quán ngăn trở cho nên không thấy. Thái Sơ Thần Văn, pháp tắc thời gian, tuyệt thánh kim cốt cung, còn có Lôi Hải Thần Châu, thần thông không gian nữa. Cơ Tâm Giật hít vào một ngụm khí lạnh, cô bỗng nhiên cảm giác mình để Mục Tiểu Vận trở thành thánh nữ thực sự là sai lầm. Một người như Diệp Mặc một khi thành tựu đạo nguyên thánh đế, ở tại thánh đạo tản giới này, ai có thể là đối thủ của hắn đây? Đắc tội với một người như vậy là phải làm tốt chuẩn bị cho việc môn phái bị diệt à. Nếu như nói Đại Nhật Thần Sơn muốn tiêu diệt thần nữ thánh môn, thì còn phải cân nhắc nhiều yếu tố, không dám làm việc đến không chút kiêng kỵ. Nhưng Diệp Mặc đơn độc một mình, hắn muốn làm gì thì làm, không cố kỵ chút nào. Cơ Tích về chưa? Cơ Tâm Giật bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Lúc trước Cơ Tích nói Diệp Mặc đáng sợ, cô còn không có ấn tượng trực quan gì. Bây giờ cô cuối cùng cũng cảm nhận được. Cũng may là sơn môn của thần nữ thánh môn đã đóng lại. Sư phụ, con đã trở về. Tiếng nói của Cơ Tích đúng lúc vang lên ở cửa đại điện, trong lòng cô đang thầm than. Tông chủ sau khi bị thương tựa hồ có chút hơi hốt hoảng. Nếu không mình tới thì tông chủ sớm đã phải biết rồi. Không đợi Cơ Tâm Giật lại hỏi, Cơ Tích đã nói. Tiểu Vận đã được Diệp Mặc dẫn đi. Dẫn đi? Cơ Tâm Giật gật một câu rồi lại nói, dẫn đi cũng tốt. Chuyện nên tới dù sao vẫn phải tới, mà không nên tới thì có lo lắng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tiểu Vận, cái này để anh giúp em đeo lên. Lúc này Diệp Mặc lấy trúc tâm giác ra. Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc gặp nhau trong lòng tràn đầy vui sướng, sớm đã quên hết tất cả. Bây giờ Diệp Mặc muốn giúp cô đeo đồ vật lên, cô tưởng rằng lại là vòng cổ, đang muốn nói vòng cổ đeo trên người cũng là do hắn đưa, thì lại nhìn thấy Trúc Tâm Giác. Mục Tiểu Vận là một thánh nữ, mặc dù chưa nhìn thấy Trúc Tâm Giác chân chính, nhưng sớm biết đây là đồ của thánh nữ Thanh. Thấy thế lập tức kinh ngạc hỏi, tướng công, đây là Trúc Tâm Giác của thánh môn, là đồ vật của thánh nữ Thanh, sao lại chỗ anh vậy? Diệp Mặc cười hăng hắc, thần nữ thánh môn cũng dám dùng em đi trợ giúp Đại Nhật Thần Sơn tế núi, cái Trúc Tâm Giác này xem như đồn bù tạm tổn thất tạm thời. Nhưng Mục Tiểu Vận biết thứ này không phải chuyện đùa, cô nói mấy lần chữ nhưng lại không biết phải nhưng cái gì. Trong cảm giác của cô, tướng công làm việc luôn không có sai lầm, nhưng cô biết Trúc Tâm Giác này không hề tầm thường chút nào. Không nhưng nhị gì cả, đeo lên đi. Diệp Mặc ngăn trở sự do dự của Mục Tiểu Vận. Ồ, Mục Tiểu Vận không nói gì nữa, tướng công đã bảo cô đeo lên, thì cô còn do dự làm gì, nghe tướng công thì chắc chắn là không sai. Sau khi đeo Trúc Tâm Giác lên, Mục Tiểu Vận lập tức cảm nhận được một thứ cảm giác cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Hình như giờ khắc này tạp chất trong cơ thể đều tự động tiêu tán, nguyên thần đang không ngừng được củng cố. Đối với cảm ngộ trong thiên địa cũng rõ ràng và thấu triệt hơn. Xác thực là đồ tốt, Diệp Mặc cảm thán. Tuy Mục Tiểu Vận không nói gì, nhưng cảm thụ của Mục Tiểu Vận hắn từ trên tay cô cũng cảm nhận được. Đây là nơi nào vậy? Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc nói chuyện hơn nửa ngày, bây giờ đeo Trúc Tâm Giác lên mới nhớ tới hỏi thăm Diệp Mặc vấn đề này. Đây là thế giới của anh, ban đầu ở Bắc Tử Sơn. Diệp Mặc cũng không giấu giếm Mục Tiểu Vận, lúc trước hắn hôn mê khi mà dung hợp thế giới trăng vàng, chính là đang ở cùng với Mục Tiểu Vận, cũng chính lúc đó Mục Tiểu Vận chính thức trở thành vợ hắn. Nói đến Bắc Tử Sơn, Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc đồng thời nhớ tới chuyện xảy ra chỗ đó. Diệp Mặc không tiếp tục nói, Mục Tiểu Vận cũng không hỏi. Diệp Mặc ôm Mục Tiểu Vận sắc mặt đỏ bừng, bỗng nhiên nghĩ đến là mình có cần kiến tạo một nơi ở trong thế giới trăng vàng hay không đây. Bất kể Diệp Mặc muốn dựng lên một nơi ở hay không thì giờ khắc này hết thảy lời nói đều là dư thừa, lúc này đóng gạch mới là quan trọng nhất. Một ngày sau, Mục Tiểu Vận đứng bên ngoài cung điện tràn đầy tiên hoa của Trì Uyển Thanh, có chút thương cảm mà hỏi, tướng công, nơi này chính là chỗ ở của em Uyển Thanh sao? Ánh mắt Diệp Mặc buồn bã, đúng vậy, Uyển Thanh sống ở đây, anh không có chú ý coi chừng em ấy, để cho em ấy một mình lang thang ở đại lục thần khung, là ta có lỗi với em ấy. Tướng công, em Uyển Thanh tuy đã đi rồi, trong nội tâm em ấy chắc chắn không trách cứ tướng công đâu, em chưa từng gặp qua em Uyển Thanh, nhưng em may mắn hơn em ấy nhiều, em cần có thể gặp được tướng công lại còn có thể sống cùng tướng công nữa. Mục Tiểu Vận giờ khắc này bỗng nhiên bắt đầu cảm giác là mình vô cùng may mắn, so với Trì Uyển Thanh thì cô quá mức may, chẳng những có thể tìm lại được tướng công mà còn có thể sống cùng tướng công nữa. Tiểu Vận, anh có một cái trận bàn thời gian, bây giờ anh đang ở giai đoạn vấn đạo, không cần dùng trận bàn thời gian, cho em dùng. Em chỉ cần gấp rút tu luyện trong trận bàn thời gian thì với tư chất của em rất nhanh là có thể đuổi kịp anh. Diệp Mặc biết tu vi của Mục Tiểu Vận ở đây là quá thấp, bây giờ nếu đã ở cùng với hắn thì không cần băn khoăn về thời gian tu luyện hay tài nguyên gì nữa. Mục Tiểu Vận lại trầm mặc không nói, chỉ cúi đầu. Làm sao vậy? Diệp Mặc nắm tay Mục Tiểu Vận mà hỏi. Cho tới nay Mục Tiểu Vận đều vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, mình nói bất luận cái gì cô ấy cũng không phản bác. Bây giờ cô không nói lời nào, chính là không muốn đi tu luyện cho lắm. Tướng công, em muốn sinh cho anh một đứa con, bây giờ không muốn tu luyện nữa. Mục Tiểu Vận cúi đầu nhỏ giọng nói, cô sợ lần sau lại chia xa Diệp Mặc. Có một đứa con chính là sự tiếp diễn và gửi gắm trong lòng cô. Diệp Mặc vuốt tóc Mục Tiểu Vận có chút cảm thán. Tiểu Vận, chờ chúng ta trở lại tiên giới mới sinh con đi. Đợi đến lúc đó thì Khinh Tuyết và Tố Tố cũng tới, chúng ta sẽ sống cùng với rất nhiều con cái. Dạ, Mục Tiểu Vận đối với Diệp Mặc vẫn là nói gì nghe nấy. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Chúng ta đi Trưởng Phí Thánh Đạo Thành. Diệp Mặc đáp, hắn đi Đạo Thành để giải quyết chuyện của Húc Nguyệt Thánh Đạo, sau đó mới trở về tìm con đường tiến về tiên giới, một lần nữa phong ấn tiên giới lại. Về phần tìm Đại Nhật Thần Sơn và thần nữ Thánh Môn đòi công bằng, Diệp Mặc cũng muốn làm như vậy, ngặt nỗi bây giờ hắn còn chưa có năng lực. Sư phụ em và Bế Nguyệt Tỷ vẫn còn là thần nữ Thánh Môn, em muốn truyền tin cho họ, nói với họ một chút là em đã đi cùng anh. Mục Tiểu Vận nhớ tới La Bế Nguyệt còn đang ở thần nữ Thánh Môn, bất kể tại tiên giới hay nơi khác, La Bế Nguyệt đều giúp đỡ cô rất nhiều, có thể nói không có Bế Nguyệt sư tỷ thì cô sớm không còn mạng. Em không cần lo, lúc đi ra từ thần nữ Thánh Môn anh thấy sư phụ của em dẫn một đệ tử rời khỏi thần nữ Thánh Môn rồi. Nếu anh đoán không sai thì cô gái đi cùng sư phụ em hẳn là La Bế Nguyệt. Diệp Mặc lúc ấy đi ra cũng thấy Lam ỷ Lan dẫn theo một cô gái, nhưng hắn vội vã muốn rời khỏi thần nữ thánh môn, không có tâm tư hỏi thăm. Bây giờ Mục Tiểu Vận nói tới, hắn lập tức nghĩ ra. Mục Tiểu Vận trầm mặc một lát rồi mới nói, hẳn là sư phụ em đối với thần nữ thánh môn có chút thất vọng rồi, cho nên mới rời khỏi thánh môn. Trong nội tâm cô biết rõ là không phải như vậy, cho dù là sư phụ rời khỏi thần nữ thánh môn thì cũng là vì tông chủ đuổi đi, nếu không sư phụ không có khả năng chủ động rời khỏi đâu. Diệp Mặc biết ý của Mục Tiểu Vận liền an ủi một câu, một môn phái dối trá như thần nữ thánh môn thì ở lại hay không cũng vậy, chờ chúng ta trở về Mặc Nguyệt Tiên Tông so với thần nữ thánh môn này thì tốt hơn rất nhiều. Ở tại trường phí thánh đạo thành, Lôi Nguyệt Hà và Chư Ôn Mộng hiện giờ địa vị rất cao, đừng nói còn có Đan Anh Giao hỗ trợ. Cho dù không có Đan Anh Giao thì với uy thế của Diệp Mặc ban đầu ở cửa thành, đơn giản đánh bại một dục đạo thánh đế của thần nữ thánh môn cũng chẳng ai dám có chút bất kính với Lôi Nguyệt Hà và Chư Ôn Mộng. Nhưng hai người tuy nở mày nở mặt lại cẩn thận, không dám có nửa phần chủ quan. Lúc trước Diệp Mặc đột nhiên rời khỏi trường phí thánh đạo thành, hiển nhiên muốn đi thần nữ thánh môn gây phiền toái. Bây giờ Diệp Mặc chưa trở về, ai biết được kết quả cuối cùng thế nào. Lúc này trong đại sảnh một tòa tiên tức lâu, Chư Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà đang ngồi chờ Diệp Mặc. Nếu như Diệp đại ca xảy ra chuyện thì chúng ta cũng không đi được, Chư Ôn Mậu thở dài. Lôi Nguyệt Hà lúc này đã búi tóc thành kiểu phụ nữ có chồng, cho thấy là đã làm vợ chồng với Chư Ôn Mậu. Cô lại an ủi Chư Ôn Mậu một câu, Ôn Mậu đại ca, bởi vì có Diệp đại ca hỗ trợ, chúng ta cũng đã là vợ chồng. Nếu quả thật có chuyện gì, chúng ta sống chết cùng nhau thì đâu có gì tiếc nuối. Chư Ôn Mậu gật đầu nói, ta chỉ mong có thể trùng kiến sơn môn của Húc Nguyệt Thánh Đạo mà thôi. Nếu như ta có thể trùng kiến sơn môn thì cho dù chết cũng không sao cả. Lôi Nguyệt Hà trong lòng thở dài đang muốn nói, thì nghe một âm thanh cực kỳ khàn khàn. Ai muốn trùng kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo? Ai dám trùng kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo? Âm thanh khàn khàn này không nhỏ, Lôi Nguyệt Hà và Chư Ôn Mậu thấp giọng nói chuyện. Nhưng y vừa nói vậy thì toàn bộ người trong tiên tức lâu đều nghe thấy. Chư Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà trong lòng cả kinh, lập tức vô thức đứng lên. Bọn họ nói chuyện đều là dùng cấm chế cách âm, không ngờ vẫn có người nghe được. Hai người đồng thời trông thấy một người đàn ông dáng người không cao, nhưng mặt vuông, da đen đi tới, thần thái cực kỳ uy nghiêm. Hai người các người muốn trùng kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo sao? Người đàn ông mặt vuông này đã đến trước mặt hai người, khinh thường cười lạnh nói. Chư Ôn Mậu sững sờ nhìn người đàn ông mặt vuông trước mắt, hồi lâu mới giật mình kinh dị, không dám chắc mà hỏi. Xin hỏi tiền bối có phải họ Lâu, là đạo nguyên lão tổ của Húc Nguyệt Thánh Đạo ta? Ồ, không ngờ tới còn có người có thể nhận ra Lâu chúng ta. Ta trở về phát hiện Húc Nguyệt Thánh Đạo đã bị tiêu diệt rất nhiều vạn năm. Ngươi nói ngươi là đệ tử Húc Nguyệt Thánh Đạo sao? Húc Nguyệt Thánh Đạo ta còn có loại đệ tử kém cỏi như ngươi. Người đàn ông da đen mặt vuông kinh ngạc hỏi một câu. Chư Ôn Mậu mừng rỡ khom người nói, vãn bối Chư Ôn Mậu, ra mắt Lâu Trung Tông Thượng. Năm đó lúc Lâu Tổ Sư rời khỏi Tông Môn, vãn bối mới ở Tu Vi Tiên Tôn. Về sau vãn bối thân xác bị hủy, dưới sự trợ giúp của đạo lữ của vãn bối mới tìm được vật để đắp nặn lại thân thể, một lần nữa là tu luyện đến tiên đế, thực sự vô cùng hổ thẹn. Ở đây thực sự quá thê thảm rồi. Lúc này Mục Tiểu Vận đứng trên thời không toa thở dài một câu, khắp nơi cô đi qua đều là những khe sâu ngang dọc đan xen, khắp nơi đều là vết nứt không gian. Bởi vì bọn họ quá ích kỷ, Diệp Mặc nhìn ở bên dưới thời không toa, căn bản không còn hình dạng, lắc đầu cảm thán. Hắn từ cách làm việc của thần nữ thánh môn và đại nhật thần sơn cũng có thể thấy, mấy thánh đế này là những kẻ cực kỳ ích kỷ. Nếu như là hắn sắp đại chiến thì tuyệt đối sẽ không lựa chọn đánh tại thánh đạo giới. Cho dù muốn đánh thì cũng phải tránh thánh đạo giới ra, vào trong hư không mà đại chiến. Nếu không cho dù là quy tắc của thánh đạo giới có chắc chắn, không gian có ổn định thì cũng sẽ bị Hỗn Nguyên Thánh Đế đánh vỡ. Cho đến khi đến gần thành trường phí thánh đạo, tâm tình Mục Tiểu Vận mới khá hơn một chút. Không gian và mặt đất ở đây tình trạng dù sao cũng bình thường, không còn bộ dáng núi sông cuốn ngược, đỉnh núi sụp đổ nữa. Tướng công, bên trong thế giới kia, chúng ta phải đem vài tiên thú vào mới náo nhiệt. Mục Tiểu Vận lại nghĩ tới thế giới trăng vàng, so với bên ngoài thì trong thế giới trăng vàng quả thực chính là một thiên đường. Diệp Mặc nhớ tới bọn Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm, vừa cười vừa nói, ở đây có mấy con nhưng bọn chúng rất biết điều, biết em đến cho nên trốn tới nơi khác rồi. Ở trong này tiên thú rất nhiều, chỉ có điều là anh tạm thời không đem ra mà thôi. Diệp Mặc nói rất đúng, hắn lấy được từ chỗ người áo báo tím kia một cái thế giới kia gần với thế giới ngũ hành, hơn nữa bên trong có đủ các loại tiên thú và tiên linh thảo. Thế giới đó và thế giới trăng vàng còn có một chỗ cầu nối, vốn là nơi mà Tiểu Băng Sâm thường xuyên đi qua để tìm kiếm tiêm linh thảo, trưng cất rượu. Chỉ có điều là vì Tiểu Băng Sâm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng năng lực lại không mạnh, bị tiên thú trong này đuổi chạy loạn khắp nơi, kết quả chọc giận Vô Ảnh. Vô Ảnh lại đi vào giáo huấn cho một trận. Bây giờ ba đứa ở nơi này đều là dạng lão đại. Diệp Mặc mỗi lần dẫn người vào, ba đứa này đều rất biết điều, tránh đi chỗ khác. Em muốn đi xem thử một chút, Mục Tiểu Vận vội vàng nói. Rất nhiều chuyện tuy cô không nói nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Cô biết tu vi của mình quá kém, về sau chắc phải thường xuyên ở lại thế giới trang vàng, cho nên giữ quan hệ tốt với mấy đứa kia cũng là điều cần thiết. Diệp Mặc chỉ vào phía trước cười nói, đã đến thành trường phí thánh đạo, chúng ta đi vào đó trước, sau này bất cứ lúc nào em cũng có thể vào mà. Diệp tiền bối, Diệp huynh. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận đáp xuống từ thời không toa, những người cửa thành nhìn thấy nhao nhao chào hỏi. Lúc này trường phí thánh đạo thành Diệp Mặc đã là một nhân sĩ nổi danh. Diệp huynh, tại hạ là Tư Mậu của Trúc Long Thần Các. Một gã đàn ông mặt mũi đầy râu mang nụ cười róm ríu chen trúc ra phía trước, còn chưa tới trước mặt Diệp Mặc đã lên tiếng ân cần hỏi han. Trúc Long Thần Các, ta hình như có nghe nói qua, nghe nói tại thành trường phí thánh đạo có một con rồng là do Trúc Long Thần Các nuôi thả, kết quả con rồng kia hình như bị ta mang đi. Đúng rồi, Trúc Long Thần Các còn phái người tìm ta tính sổ, nhưng bị ta làm thịt rồi. Diệp Mặc ngữ khí lạnh lùng nói, hắn còn chưa đi tìm Trúc Long Thần Các tính sổ, bọn này lại tới trước mặt. Người đàn ông mặt mũi đầy râu vàng này của Trúc Long Thần Các sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Gã mới chỉ là một tố đạo thánh đế, so với dục đạo thánh đế oanh hoài của thần nữ thánh môn thì không biết kém hơn bao nhiêu lần. Diệp Mặc ngay cả thần nữ thánh môn cũng không hề kiêng kỵ, nói đánh là đánh. Muốn tiêu diệt một Trúc Long Thần Các của y thì quả thực dễ như trở bàn tay. Tiền bối, đây là một sự hiểu lầm, không có chuyện như vậy đâu. Tôi lần này đặc biệt đến nói lời xin lỗi tiền bối, đây là một chút thành ý, nếu như tiền bối còn có gì sai bảo thì xin cứ cho chỉ thị. Tư Mậu lúc này sợ nhất chính là Diệp Mặc quay về tính sổ. Mục Tiểu Vận biết mình là do Diệp Mặc từ thần nữ thánh môn cứu ra, nếu như là người khác nhất định sẽ hoài nghi, nhưng Mục Tiểu Vận tuyệt đối không hoài nghi năng lực tấn công mình. Bây giờ thái độ của Tư Mậu như thế, cô lại cảm thấy bình thường. Cô vẫn luôn cho rằng bản lĩnh tấn công lợi hại hơn các cô, cho dù cô đã đến tiên giới thì vẫn cho là vậy. Cho dù biết là Diệp Mặc không đi ra từ tiểu thế giới, cô cũng cho rằng chỉ cần Diệp Mặc đến được tu chân giới thì tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh vượt qua cô. Diệp Mặc vừa định bảo Kiều Nhưỡng ra tìm tên này tính sổ một chút, liền cảm giác được một luồng thần thức mạnh mẽ quét lên người hắn, thậm chí có một tiếng hừ lạnh. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, loại thần thức mạnh mẽ này lúc trước hắn đã gặp qua thần nữ thánh môn, đồng thời từng gặp qua trên người Tư Không Sán và Công An Dương. Chỉ có đạo nguyên thánh đế mới có loại thần thức này. Hơn nữa luồng thần thức so với đạo nguyên thánh đế trước kia hắn gặp còn mạnh hơn. Chẳng lẽ đạo nguyên thánh đế đã đến trưởng phí thánh đạo thành sao? Luồng thần thức kia hình như để chứng minh suy đoán của Diệp Mặc, đã lại rơi trên thân mình Diệp Mặc, tỏ ra rất kinh thường. Diệp Mặc thu hồi chiếc nhẫn của Tư Mậu, khoát tay nói, tránh ra. Vâng. Tư Mậu trông thấy Diệp Mặc thu hồi nhẫn chữ vật, một trái tim lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống một chút, căn bản không dám hỏi han, vội vàng lui qua. Sau khi mang theo Mục Tiểu Vận tiến vào thành trường phí thánh đạo, thần thức Diệp Mặc liền quét đến Lôi Nguyệt Hà và Chu Ôn Mậu. Sau một khắc, hắn đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặt đen ngồi cạnh hai người. Trong nháy mắt khi Diệp Mặc trông thấy người đàn ông mặt vuông da đen này, hắn đã biết người này chính là đạo nguyên thánh đế, vừa rồi thường thần thức đảo qua hắn. Là ngươi muốn trùng kiến Húc Nguyệt thánh đạo sao? Trông thấy Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận đi tới, đạo nguyên thánh đế mặt vuông da đen này hừ lạnh một tiếng nói với Diệp Mặc, khí thế dũng mãnh trực tiếp đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biến sắc, thần thức vực và lĩnh vực thánh đế không chút do dự đánh ra, bành. Khí thế mạnh mẽ nổ tung, loại khí thế cường đại này làm cho cả tòa tiên tức lâu bị đánh thành nát vụn. Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vận lùi hơn 10 trượng mới dừng lại. Các hạ đây là ý gì? Diệp Mặc lửa giận trong nháy mắt vọt lên, nếu như là một mình hắn thì không sao, vừa rồi nếu như không phải hắn dùng thần thức vực bảo vệ Tiểu Vận, loại khí thế cường đại này trực diện đánh xuống, Tiểu Vận sẽ bị xé thành mảnh vụn. Cũng không tồi, là có thể ngăn cản khí thế tấn công của lĩnh vực của ta, coi như có chút bản lĩnh. Ngươi nói ngươi là bạn của Cửu Cách tổ sư sao? Nói đến câu sau cùng, người đàn ông đạo nguyên mặt đen này ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc. Nếu là một mình thì Diệp Mặc sớm đã nổi cáu, nhưng có Tiểu Vận ở đây, hắn không thể động thủ. Hắn biết mình tuyệt không phải đối thủ của đạo nguyên thánh đế này. Hơn nữa cho dùng là dùng Na Di chạy khỏi sự truy sát của đối phương thì cũng có mạo hiểm. Đạo nguyên thánh đế thoạt nhìn chỉ chênh lệch một chút so với hóa đạo thánh đế, Nhưng một chút này nó là một trời một vực. Đây chính là sự khác nhau giữa chứng đạo bước thứ hai và chứng đạo bước thứ nhất sau. Ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thế à? Đạo Nguyên Thánh Đế này ngữ khí càng thêm nghiêm nghị, mang theo âm thanh lạnh lẽo, khí thế điên cuồng tăng lên một bậc. Diệp Mặc thở dài, hắn không cách nào đưa Tiểu Vận vào thế giới trăng vàng ngay ở chỗ này, trừ phi là muốn bại lộ thế giới trăng vàng của mình. Miễn cưỡng làm dịu cơn giận của mình, Diệp Mặc chậm rãi nói, không sai, ta lấy được một mảnh ngọc giản của Đoan Mộc Cứu Cách. Ngọc giản nói nếu như ta có thể trùng kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo, sau khi xây dựng xong sẽ đạt được may mắn cực lớn. Đạo Nguyên Thánh Đế này nổi kim quang, lập tức vội vàng hỏi, người có lấy được một hạt châu hay không, gọi là Ô Đình Châu? Không có, Diệp Mặc dứt khoát trả lời. Ô Đình Châu hắn đã lấy được, vốn hắn định khi kiến tạo sơn môn của Húc Nguyệt Thánh Đạo xong sẽ đưa viên Ô Đình Châu này cho Chư Ôn Mộng của Húc Nguyệt Thánh Đạo, nhưng hiện giờ hắn đã bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như Tiểu Vận không ở đây, hắn liền lập tức động thủ với tên này, cho dù không phải đối thủ của Đạo Nguyên Thánh Đế thì hắn cũng muốn đánh một trận. Hử, người dám lừa ta, ta lập tức muốn người hồn phi phách tán, không có cơ hội để tiếp tục luân hồi. Giọng nói của Đạo Nguyên Thánh Đế này ngày càng nghiêm nghị. Diệp Mặc cười ha hả, khiến ta không có cơ hội luân hồi, vậy thử một chút xem sao, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một đạo nguyên mà thôi, muốn chết. Đạo Nguyên Thánh Đế này lập tức muốn động thủ. Chư Ôn Mộ vội vàng ngăn ở phía trước, khom người nói, tông thượng, Diệp đại ca có ân cứu mạng với chúng tôi, hơn nữa vẫn luôn chuyên tâm hỗ trợ cho Húc Nguyệt Thánh Đạo ta, tính xin tông thượng bất giận. Đạo Nguyên Thánh Đế này hử lạnh một tiếng, nè tình ngươi giúp Húc Nguyệt Thánh Đạo ta lập nên sơn môn, trước tha cho ngươi lần này bất kính, đợi sơn môn xây xong mới tìm người tính sổ tiếp. Thật có lỗi, ta đã không có ý định tiếp tục kiến tạo cái sơn môn này nữa. Ôn Mộng, Nguyệt Hà, sau này gặp lại. Diệp Mặc nói xong căn bản không thèm nhìn Đạo Nguyên Thánh Đế này, mang theo Mục Tiểu Vận xoay người biến mất ở bên ngoài tiên tức lâu đã tàn tạ đổ nát. Đạo Nguyên Thánh Đế này tức đến xanh mặt, y đang muốn tiếp tục đuổi theo giết Diệp Mặc, Chu Ôn Mộng vội vàng nói ở bên cạnh, tông thượng, chuyện kiến lập sơn môn để cho con phụ trách, con nhất định kiếm lập sơn môn của Húc Nguyệt Thánh Đạo nguyên vẹn, khiến cho tông thượng vừa ý. Hử, coi như ngươi gặp may. Đạo Nguyên Thánh Đế này nhìn phương hướng Diệp Mặc biến mất, hử lạnh một tiếng, nhịn lại ý định muốn động thủ. Diệp Mặc vừa ra khỏi Thánh Đạo thành liền đưa Mục Tiểu Vận vào thế giới trăng vàng, đồng thời đã chuẩn bị cùng Đạo Nguyên Thánh Đế hung hăng cản quấy này đánh nhau một trận, lại không ngờ tên kia không hề đuổi theo. Hắn nghĩ lại liền biết hẳn là do Chư Ôn Mộng và Lôi Nguyệt Hà cầu xin. Hắn cũng không có nghĩa vụ trợ giúp lập sơn môn của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Lúc trước sở dĩ hắn chủ động muốn lập sơn môn là bởi vì Đoan Mộc Cứu Cách đã giúp hắn một lần. Hắn hỗ trợ là vì tình đồng đạo, chứ không có thể thốt một câu. Hiện tại hắn muốn đi thì đi, chẳng ai có thể quản. Hôm nay một Đạo Nguyên Thánh Đế lớn lối như thế khiến Diệp Mặc cảm bức thiết muốn gia tăng tốc độ vấn đạo, ít nhất phải nhanh chóng thành tựu dục đạo Thánh Đế. Đạo Nguyên Thánh Đế của Húc Nguyệt Thánh Đạo trở về, Đại Nhật Thần Sơn và Thần Nữ Thánh Môn đồng thời nhận được tin tức. Đại Nhật Thần Sơn vốn muốn đánh lên Thần Nữ Thánh Môn, lập tức cũng ngừng lại. Mà Thần Nữ Thánh Môn biết được tin tức Húc Nguyệt Thánh Đạo có Đạo Nguyên Thánh Đế trở về cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, bởi vì các cô biết Đại Nhật Thần Sơn tạm thời sẽ không động thủ với Thần Nữ Thánh Môn nữa. Thời không toa bay thẳng qua Thánh Đạo Tàn Giới, Diệp Mặc cũng không có phương hướng đại khái. Hắn lúc trước đến trưởng phí Thánh Đạo Thành là do bị truyền tống đến Húc Nguyệt Thánh Đạo. Húc Nguyệt Thánh Đạo cách xa Mộ Hoa Thần Sơn, cho dù là Tố Đạo Thánh Đế bình thường đến đó cũng phải mất mấy chục năm. Diệp Mặc đoán chừng cho dù hắn muốn đến nơi mà lúc trước hắn tới được thì cũng không đơn giản, trừ phi hắn giống những tông môn cực lớn kia có được truyền tống trận tương đối kín đáo và an toàn, nếu không thì không thể trong thời gian ngắn trở về khu vực Mộ Hoa Thần Sơn. Diệp Mặc quyết định giao lại thời không toa cho Cửu Nhưỡng và Vô Ảnh điều khiển, còn hắn và Mục Tiểu Vận ở trong khoang thuyền thì tiến vào thế giới trăng vàng. Mục Tiểu Vận biết tu vi của mình quá thấp, nếu như muốn giúp Diệp Mặc thì cô nhất định phải nhanh chóng tăng tiến tu vi lên. Sau khi vào thế giới trăng vàng, Mục Tiểu Vận bắt đầu bế quan trong trận bàn thời gian. Có sự chỉ điểm của Diệp Mặc cùng các loại tiên đan, linh thảo, thần linh mạch, tiến bộ của Mục Tiểu Vận có thể nói như ngồi tên lửa mà bay lên. Diệp Mặc thì cũng bắt đầu bế quan, hỏa linh tiểu thanh của Thanh Như Hiểu Thiên cũng đã dung hòa với hồn đèn, chỉ có điều tốc độ dung hòa thí đạo thì lại rất chậm. Diệp Mặc biết, mặc dù mồi lửa của hắn có thể là đệ nhất hỏa diễm trong tiên giới, nhưng muốn dung hòa cái thứ cao cấp thế này, thì đẳng cấp mồi lửa của hắn hơi thấp một chút. Tử đao không thể thăng cấp lại càng khiến Diệp Mặc bất mãn với người con gái cơ tích kia. Cô ta nợ hắn một cái hồ lô, đến giờ còn chưa trả lại. Diệp Mặc cho rằng người con gái này rất có khả năng muốn quỵt nợ. Lúc đó hắn vì muốn cứu Tiểu Vận cho nên không nhớ tới chuyện hỏi Cơ Tích. Diệp Mặc không biết Cơ Tích vốn dĩ đã định trả lại hồ lô cho Tiểu Vận. Chỉ có điều Mục Tiểu Vận sau khi nghe tin Diệp Mặc rớt xuống sông Niết Sinh thì hoàn toàn đánh mất phương hướng, lúc này mới kéo dài thời gian. Còn chưa đợi cô trả lại hồ lô cho Diệp Mặc lần nữa thì hắn đã đánh đến thần nữ Thánh Môn. Thấy Hỏa Linh Tiểu Thanh luyện hóa cũng cần thời gian không ngắn, Diệp Mặc lấy ra sợi xích được kiếm ở trong nhà lao, nơi sâu nhất của Ngục Môn Sơn, và bốn khúc xương khô. Sợi dây xích này vô cùng thần bí, thần thức của Diệp Mặc hoàn toàn không thể quét vào trong. Lúc trước khi hắn lấy đi chỉ là một đoạn lộ ra bên ngoài của nhà lao, còn bộ phận chôn ở bên dưới hắn không lấy và cũng không muốn. Bốn khúc xương khô kia thì bị sợi dây xích này trói chặt. Diệp Mặc biết sợi xích này chắc chắn không phải thứ tầm thường, nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến hắn lấy đoạn xích này theo là vì có bốn khúc xương khô nối ở đầu kia. Mấy khúc xương khô này khiến Diệp Mặc có một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Cái cảm giác quen thuộc này rất khó diễn tả thành lời, giống như tồn tại chân thật vậy. Sợi dây xích này cũng không có cấm chế, mức vững chắc là vô cùng kinh người. Diệp Mặc lúc trước dùng mũi của tuyệt thánh kim cốt tiễn bắn liên tục 6 mũi mới miễn cưỡng mở được dây xích. Bây giờ thì hắn có nhiều thời gian, cũng phải bỏ ra nửa tháng mới luyện hóa được sợi dây xích này và gỡ bốn khúc xương khô kia xuống. Sau khi luyện hóa được sợi dây xích, Diệp Mặc mới biết sợi xích này được làm từ thiên la tinh thiết, mà thiên la tinh thiết là tiên tài cao cấp có thể luyện chế thần khí cấp cao. Diệp Mặc đặt thiên la tinh thiết này sang một bên, thần thức bắt đầu quan sát mấy khúc xương khô. Sau khi lấy mấy khúc xương khô từ sợi xích xuống, hoàn toàn không còn khí tức nào khác. Sau khi thần thức của Diệp Mặc đắm chìm vào trong mấy khúc xương khô này, thì từng luồng tin tức được hắn bắt được. Một lúc lâu sau, thần thức của Diệp Mặc mới rời khỏi mấy khúc xương khô. Tin tức trên khúc xương này có chút hỗn loạn, nhưng Diệp Mặc cũng sắp xếp lại được tương đối. Chủ nhân của bộ xương này có tên là Nguyễn Thụy Tú, thánh nữ đời thứ 73 của thần nữ Thánh Môn, bị nhốt ở trong Ngục Môn Sơn, chính là vì đã thất thân, hơn nữa còn có bầu. Nguyễn Thụy Tú này có một người hầu trung thành tên là Nguyễn Tuệ Vân. Nguyễn Thụy Tú vì là thánh nữ, mặc dù bị giam cầm trong nơi sâu cùng của Ngục Môn Sơn, thì Nguyễn Tuệ Vân vẫn có thể chăm sóc được cho cô. Sau đó Nguyễn Thụy Tú sinh hạ được một người con gái tên là Nguyễn Quân. Nguyễn Thụy Tú ép Nguyễn Tuệ Vân phải mang Nguyễn Quân đi. Còn đi đâu ở trong khúc xương này không có tin tức. Chỉ biết Nguyễn Thụy Tú chỉ điểm cho Nguyễn Tuệ Vân đến một nơi cực kỳ xa xôi, thậm chí là vĩnh viễn không thể về được nữa. Diệp Mặc thở dài, hắn mơ hồ cảm giác Nguyễn Thụy Tú có chút quan hệ với một kiếp nào đó của hắn. Không có bất kỳ đạo lý nào cũng không có chứng cứ, chỉ là một loại cảm giác mơ hồ. Tin tức phía sau của Nguyễn Thụy Tú cũng không có, còn vì sao chỉ còn có mấy khúc xương khô này cũng không hề giải thích. Diệp Mặc liền luyện chế ra một cái hộp ngọc cất xương của Nguyễn Thụy Tú vào đó, rồi dựng một tấm bia mộ trong thế giới trang vàng. Vốn dĩ Diệp Mặc định viết là mộ của thánh nữ Nguyễn Thụy Tú, thần nữ Thánh Môn, nhưng nghĩ đến thần nữ Thánh Môn thì cứ động một chút là nhốt người ta vào Ngục Môn Sơn, chịu đựng sự thiêu đốt linh hồn của âm hỏa. Diệp Mặc quyết định trực tiếp viết mộ của Nguyễn Thụy Tú. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Diệp Mặc tu luyện 10 năm trong thế giới trang vàng, nguyên khí càng ngưng thực, các loại thần thông cũng thêm mượt mà. Thái sơ thần văn quán có thêm một bóng dáng mơ hồ, trình độ trận pháp cũng mạnh hơn nhiều so với trước. Thứ duy nhất không tăng lên chính là tu vi, dường như hắn dậm chân tại chỗ ở tố đạo. Diệp Mặc trong lòng cũng không lo lắng bao nhiêu, hắn biết đến cái trình độ này thì đã cao lắm rồi, muốn tiến thêm một bước nữa thì không phải dựa vào trận bàn thời gian hay tài nguyên tu luyện tích lũy mà được. Hắn cần phải cảm ngộ thiên địa chi đạo nhiều hơn, cần đến những nơi đông người lĩnh hộ được sinh mạng luân hồi. Cho dù hắn có chứng được đại đạo của mình thì cũng cần phải cảm ngộ sinh mạng và dòng chảy của thời gian. Những chuyện thế này tuyệt đối không phải có thể làm một lần mà xong được. So với sự chậm chạp của Diệp Mặc thì Mục Tiểu Vận trong trận bàn thời gian đã vượt qua Đại La Tiên, thăng cấp Tiên Vương, thậm chí đã là Tiên Vương hậu kỳ. Đây còn là Diệp Mặc bảo Mục Tiểu Vận thả chậm tốc độ, nếu không với tốc độ của nàng sớm đã vượt qua Lôi Kiếp Tiên Tôn. Diệp Mặc cũng không tiếp tục tu luyện nữa mà rời khỏi thế giới trang vàng nói chuyện với Vô Ảnh, Tiểu Băng Sâm và Cửu Nhưỡng. Vô Ảnh vẫn đốc thúc Cửu Nhưỡng tìm đường đến Long Tộc, nhưng đáng tiếc là hắn mù tịt, căn bản không biết Long Tộc ở hướng nào. Chuyện đến Long Tộc thì cứ từ từ đã, chúng ta tìm một nơi phồn hoa, ở lại một thời gian. Diệp Mặc biết chuyện này không phải cưỡng ép mà làm được, có lúc không đi tìm thì nó ngược lại sẽ xuất hiện đột nhiên, bây giờ cố ý đi tìm lại tìm không thấy. Ở tiên giới tàn phá, thánh đạo giới cũng bị tàn phá càng tan hoang hơn. Lúc trước các tộc sớm đã giải rác ra khắp nơi, không còn phương vị cố định. Vô ảnh khống chế thời không toa, bay lâu như vậy trong thánh đạo tàn giới, nên cũng có chút kinh nghiệm. Cho dù lúc xoáy không gian nó cũng có thể cảm nhận được, sau đó từ từ tránh đi. Bây giờ Diệp Mặc nói đến một nơi phồn hoa để ở lại một thời gian, vô ảnh lập tức chọn đại một phương hướng. Chỉ trong một ngày, khe nứt không gian và các loại khe rãnh đáng sợ trên mặt đất chung quanh thời không toa đã giảm bớt đi nhiều. Lại thêm hai ngày thì chung quanh đã không còn bất cứ khe rãnh nào nữa, tốc độ cũng nhanh hơn. Sau khi cảm nhận được thần khí chung quanh cũng trở nên nồng đậm, thần thức của Diệp Mặc đã quét được một thánh đạo thành cực lớn. Đây là thánh đạo thành còn lớn hơn cả trường phí thánh đạo thành, hơn nữa người trong thành cũng nhiều hơn trong trường phí thánh đạo thành, mức độ phồn hoa không kém gì trong đó. Cổng thành có một tấm bảng màu vàng cực lớn, phù phiếm Luân Lan Thánh Đạo Thành. Đông đảo tiên nhân ra vào nơi đây, cho dù tố đạo thánh đế Diệp Mặc cũng nhìn thấy mấy người. Hắn bảo Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm tiến vào thế giới trang vàng, rồi mang theo Kiều Nhưỡng hạ xuống cổng thành. Kiều Nhưỡng mặc dù xuất thân từ Long tộc, nhưng khí tức trên người đã bị Diệp Mặc che chắn. Những người bình thường không dùng thần thức quan sát thật kỹ thì tuyệt đối không nhìn ra hắn là xuất thân từ Long tộc. Ở bên trong Luân Lan Thánh Đạo Thành có các loại cầy hàng và cửa hàng mọc lên san sát, phải nói là vô cùng náo nhiệt. Diệp Mặc đến Luân Lan Thánh Đạo Thành vốn dĩ là tìm một chỗ để ở lại, sau đó tìm cơ hội để dục đạo. Khi Diệp Mặc và Kiều Nhưỡng tiến vào Luân Lan Thánh Đạo Thành, trong một con phố chính liền thấy một cửa hàng muốn bán đi, Diệp Mặc lập tức thay đổi ý định. Cùng người khác thuê một cái động phủ còn không bằng mua hẳn một cửa hàng. Đối với hắn mà nói, bây giờ thứ quan trọng nhất không phải là tốn thời gian tu luyện, mà dùng thời gian để cảm ngộ đạo tích, còn nữa phải thu thập thần linh vật trong thiên địa. Rẻ như vậy sao? Một cửa hàng thế này trong trường phí thánh đạo thành cũng phải hơn 200 vạn thần tinh, trong này không ngờ chỉ cần có 50 vạn thần tinh thôi. Kiều Nhưỡng nhìn giá cả cửa hàng lập tức thất thanh kêu lên. Diệp Mặc cũng cảm thấy cửa hàng này hơi rẻ, cửa hàng này không nhỏ còn có cả một hậu viên, hai tầng mà sao chỉ có giá 50 vạn thần tinh. Vì tiền hữu này, có phải muốn mua cửa hàng này không? Một người đàn ông có tu vi tiên tôn vẻ mặt tươi cười đi tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nói. Diệp Mặc gật đầu, tôi đúng là muốn mua cửa hàng này, nhưng mà cái giá này... Diệp Mặc nói đến đây cố ý dừng lại. Tiên tôn kia thấy Diệp Mặc nói về giá cả thì mau chóng đáp lại. Khó trách tiền hữu nghi ngờ, cửa hàng này vốn dĩ là 200 vạn thần tinh, cũng không phải là cao, nhưng vì chủ nhân của cửa hàng muốn rời khỏi Luân Lan Thánh Đạo Thành đã không còn thời gian chờ đợi, cho nên mới chủ động hạ giá xuống hỏng bán được nhanh. Trong lòng Diệp Mặc cười khẩy, ngươi lừa ai? Giá 50 vạn nếu như không có chuyện gì, cho dù là không có thời gian chờ đợi, trong này cũng sớm bị người ta mua rồi, làm gì còn để lại được đến bây giờ. Nhưng Diệp Mặc cũng không sợ, mặc dù vấn đạo lợi hại, nhưng vấn đạo thánh đế trong thánh đạo tàn giới cũng rất hiếm hoi, còn những chuyện khác cho dù là hóa đạo hắn cũng chẳng thèm để ý. Lui một bước mà thôi, cho dù mua được rồi thì cũng chỉ mất đi 50 vạn thần tinh. Anh có thể hiểu lầm ý tôi rồi, Diệp Mặc cười hả hả mà nói. Tôi nói cái giá này quá cao chứ không phải quá thấp. Tôi nói anh đúng là vui tính, ai mua đồ mà còn nói là đồ này giá thấp chứ. Tên tiên tôn kia lập tức ngây ngẩn cả người, gã cho rằng Diệp Mặc nghi ngờ cái giá cửa hàng này quá thấp là phải có vấn đề. Nhưng không ngờ cửa hàng này chỉ có giá 50 vạn thần tinh mà Diệp Mặc còn cảm thấy cao. Nhưng tiên tôn này cũng phản ứng cực nhanh, gã lập tức liền nói. Vậy thì 45 vạn thần tinh là được, không thể thấp hơn nữa. Thấp hơn nữa thì tôi không thể bàn giao. 5 vạn thần tinh, Diệp Mặc cũng lời trả giá, trực tiếp ném một cái nhẫn chữ vật cho tên này. Đây là 45 vạn thần tinh, đưa khế ước đưa cho tôi. Tên tiên nói, tiên tôn này thậm chí không cần suy nghĩ. Nhận lấy nhẫn chữ vật rồi vội vàng đưa cho Diệp Mặc một thẻ khế ước, không biết được luyện chế bằng da của động vật gì, rồi xoay người bước đi, chỉ trong nháy mắt là biến mất. Lão đại, sao tôi cứ cảm thấy như chúng ta bị hớ ấy nhỉ? Kiều Nhưỡng mặc dù không thích động não và cũng chẳng có não để động, nhưng loại chuyện rõ ràng như vậy nó cũng có thể nhìn ra, huống chi bên cạnh còn có một người đang đứng nhìn lắc đầu. Ta cũng có cảm giác là mình bị mua hớ, nhưng bây giờ thần tinh cũng trả cho người ta rồi, chúng ta chỉ có thể vào trong đó mà ở thôi. Diệp Mặc không ngờ lại đồng ý với Kiều Nhưỡng. Xung quanh có rất nhiều người nghe thấy Diệp Mặc nói vậy thì đều lắc đầu im lặng, cũng không ai bước tới nói câu gì. Trước mặt có trận pháp chặn lại rồi. Kiều Nhưỡng gấp gáp không thể chờ thêm được nữa, liền xung vào cửa tiệm nhưng lập tức bị bắn ngược ra ngoài. Đừng nói tu vi của Kiều Nhưỡng có hạn, cho dù là tiên tôn đỉnh phong, thậm chí tu vi tố đạo, nếu như không tinh thông trận pháp thì cũng không nhìn ra là ở trước cửa tiệm này có một trận pháp phòng ngự ẩn nấp. Những người chung quanh nhìn thấy Kiều Nhưỡng bị bắn ra ngoài thì không ai thấy kỳ lạ, ngược lại đều lộ ra thần sắc vốn dĩ chính là như vậy. Diệp Mặc thì sớm đã nhìn ra trận pháp phòng ngự này, hắn đang nghĩ nếu là một cửa tiệm ở mặt đường tại sao còn cần làm một cái trận pháp phòng ngự ẩn nấp trước cửa. Chỉ có điều chuyện này đối với hắn không quan trọng, nếu như cửa tiệm này là của hắn rồi thì hắn có thể phá hủy trận pháp này bất cứ lúc nào. Bây giờ Kiều Nhưỡng bị trận pháp này đẩy ra, những người bên cạnh lộ vẻ điềm nhiên, thì Diệp Mặc cũng hiểu ra một chút, hắn hình như bị lừa. Vì tiên hữu này, trận pháp này không thể động đến, nếu như động đến thì anh sẽ... Một tiên đế sơ kỳ cuối cùng không nhịn được đứng ra mà nói. Hừ, ai lại nói luyên thuyên thế? Một tiên đế hừ lạnh một tiếng ngắt lời, sau đó một người đàn ông mũi tẹt hạ xuống trước mặt. Vị tiên đế mới nói này, những người ở trong này mặc dù nhiều, không ngờ lại không có ai nhìn ra gã từ nơi nào đến. Tiên đế vừa mới nói sắc mặt đại biến, lập tức cúi đầu quay người rời đi. Muốn đi sao? Vừa nãy anh đụng vào trận pháp phòng ngự của tôi, quấy rầy tiên sủng của tôi, anh cứ như vậy mà đi sao? Người đàn ông mũi tẹt lại hừ lạnh một tiếng. Tiên đế nhắc nhở Diệp Mặc sắc mặt lập tức trở nên khó coi, y mau chóng nói, tôi không đụng gì vào trận pháp của anh. Người đàn ông mũi tẹt cười khẩy, căn bản không đợi tiên đế này nói xong liền ngắt lời, không phải anh động, vậy thì là ai, chỉ ra đi, bổn đế còn có thể nương tay. Bổn vương đụng vào đấy thì đã xong, cửa hàng này là của lão đại chúng tôi đã mua lại, chẳng lẽ anh bố trí trận pháp trước cửa hàng chúng tôi sao? Nếu như là của anh vậy thì cũng dễ xử lý thôi, tôi đang lo không tìm thấy người nào để bồi thường. Kiều Nhưỡng ở cùng với Vô Ảnh chẳng học được cái gì, chỉ học được cái tính lớn miệng, cả vú lấp miệng em. Nó từng nghe Vô Ảnh nói khi lão đại là tiên vương thì đã dám xưng vương trước mặt tiên đế, bây giờ nó cũng phải xưng vương một phen, trong lòng vô cùng sướng khoái. Chỉ là một tiên vương. Người đàn ông mũi tẹt này giận dữ nhưng lại cười ha ha, rõ ràng cảm thấy những gì Kiều Nhưỡng nói quả thực quá buồn cười. Các anh có phải bố trí một trận pháp phòng ngự ẩn nấp bên ngoài cửa hàng này không? Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu tác dụng của trận pháp này, đồng thời cũng hiểu tại sao trong trận pháp này còn có một con gấu nhỏ ba chân. Con gấu nhỏ đó không cần phải nói cũng biết là người khác cố ý nuôi trong đó. Diệp Mặc vung tay phóng ra tử đao, một đường xẹt qua, trận pháp ẩn nấp trước mặt lập tức bị tử đao xé cho tan thành mảnh vụn. Kiều Nhưỡng, bắt lấy con gấu ba chân kia. Trận pháp bị hủy, con gấu nhỏ lập tức muốn xông ra ngoài, nhưng chỉ được vài bước liền bị Kiều Nhưỡng một tay tóm được. Anh dám phá trận pháp của thiếu bảo chủ, anh... Người đàn ông mũi tẹt này khiếp sợ chỉ vào Diệp Mặc dường như không dám tin. Một người từ bên ngoài đến như Diệp Mặc không ngờ lại dám làm chuyện này. Cút đi. Diệp Mặc vùng tay tát ra một cái. Người đàn ông mũi tẹt mặc dù cũng là tu vi tiên đế, nhưng bị một tát của Diệp Mặc đánh bay ra mấy trăm dặm, đập vào một góc tường rồi rơi xuống. Những người chung quanh thấy bên này cũng đã đánh nhau rồi, ai nấy đều lùi lại, cho dù muốn xem náo nhiệt thì cũng phải rời khỏi nơi này. Bọn họ biết mà náo nhiệt trong này cũng không có gì hay ho cả. Người đàn ông mũi tẹt bị Diệp Mặc tát bay một cái, lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhưng không đợi gã đứng lên, gã liền phát hiện toàn bộ kinh mạch trên người mình, không ngờ bị một tát của người ta đập cho tan vỡ hết. Có thể với một cái tát đánh bay tiên đế như gã, đồng thời còn hủy đi toàn bộ kinh mạch trên người. Người đàn ông mũi tẹt này làm gì còn không biết mình đã đập đầu vào đá. Lúc này đứng dậy đến một từ cũng không dám nói, xoay người nhanh chóng bỏ chạy. Những người trên đường lớn mặc dù không dám đến gần cửa hàng mà Diệp Mặc mới mua, nhưng những người xung quanh càng tụ tập tới đông hơn, rõ ràng đều muốn xem náo nhiệt sắp có ở nơi này. Vì tiên đế từ bên ngoài này đến xem ra cũng là một tên không dễ chọc, không ngờ lại không hỏi không nói liền tát bay người ta đi. Diệp Mặc biết cửa hàng này không đơn giản như vậy, hắn bảo Kiều Nhưỡng tiến vào trong cửa hàng sửa sang lại, rồi hắn lại bố trí một trận pháp bên ngoài. Lại khiến cho Diệp Mặc kỳ quái chính là đợi hắn bố trí trận pháp rồi, Kiều Nhưỡng cũng đã sửa sang xong cửa hàng mà chẳng có ai tìm đến. Diệp Mặc dùng trận pháp bố trí một dòng chữ to ngoài cửa, Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các, lấy một đống đan dược và một số pháp bảo đưa cho Kiều Nhưỡng bày ra. Đan khí các của Diệp Mặc chủ yếu là giúp người khác luyện chế tiên đan và tiên khí cao cấp, đương nhiên có đơn hàng thần khí thì cũng nhận, đồng thời thu mua các loại nguyên liệu luyện khí cao cấp và thần linh vật. Số lượng ở đây ghi là không giới hạn. Vốn dĩ Diệp Mặc là một người từ bên ngoài tới lại đắc tội với người không nên đắc tội trong này, cũng không có ai ưa nhìn Diệp Mặc ở lại trong Luân Lan Thánh Đạo Thành này, nhưng tên của cửa hàng Diệp Mặc mở quá kinh người, trong Luân Lan Thánh Đạo Thành có tiên các và khí các, cũng có đan khí bán chung, nhưng người ta là thực lực buôn bán thế nào? Những người có thể bán đan khí cao cấp đều là người có thế lực chống lưng, đều nuôi một tiên đan tông sư cao cấp, thậm chí là đan thánh. Cho dù là vậy cũng không ai dám đặt tên là thánh các, cùng lắm chỉ là đan khí các mà thôi. Đan thánh cao cấp thì không thể nào có được. Cho dù một đan thánh chỉ có thể luyện chế thần đan ở đẳng cấp thấp nhất thì cũng không phải một nơi như Luân Lan Thánh Đạo Thành có thể nuôi được. Diệp Mặc chỉ có hai người mua được một cửa hàng, không ngờ lại đặt tên là Đan Khí Thánh Các. Nhất thời không ngờ có rất nhiều người tiến vào Đan Khí Thánh Các của Diệp Mặc quan sát. Khi những người này tận mắt chứng kiến có thần khí hạ phẩm, thậm chí thần đan cao ở cấp thấp xuất hiện, thì ai nấy đều chấn động. Một cái Đan Khí Thánh Các đột nhiên xuất hiện bán ra những đồ vật thế này, không ngờ còn tốt hơn nhiều với đồ vật trong các đan các cao cấp nhất của Luân Lan Thánh Đạo Thành bày bán. Bởi vậy có thể thấy, Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các chắc chắn là có đan thánh, bất luận đẳng cấp đan thánh này cao hay không. Một đan thánh căn bản không phải là người mà đám người bình thường dám động vào. Nhất thời rất nhiều người đều chú ý đến Đan Khí Thánh Các của Diệp Mặc. Rất nhiều người nhìn thấy một số thần đan và linh khí hạ phẩm xuất hiện, không chút do dự vơ vét của cải của mình mang tới để mua. Bọn họ sợ một khi trong này bị người khác tìm đến cửa rồi thì Đan Khí Thánh Các sẽ không còn tồn tại, cho nên cơ hội chỉ có một lần, mất đi thì vĩnh viễn không có lại được nữa. Những tiên nhân trên cấp tiên đế cũng ít dùng tiên đan, không phải vì dùng tiên đan không có hiệu quả, mà là vì tiên đan tiên nhân ở trên cấp tiên đế dùng là quá ít, căn bản không có mấy người có thể luyện chế ra được. Trong này xuất hiện rồi, họ không tranh mua mới là lạ. Diệp Mặc gọi Vô Ảnh ra ngoài. Vô Ảnh và Kiều Nhưỡng thêm vào Diệp Mặc là ba người, trong ngày khai trương cũng bận bịu tay chân, tối mắt tối mũi. Thời gian một ngày, Diệp Mặc đã thu thập được một đống lớn thần linh vật cao cấp, thậm chí có mấy loại thần quả đạo vận. Mặc dù không thể gọi là đạo quả, nhưng đối với thánh đạo tàn giới nơi thiếu tốn tài nguyên này mà nói thì cũng quá ok rồi. Ngay cả Diệp Mặc cũng phải cảm thán, một nơi cho dù là tài nguyên thiếu thốn thì cũng có rất nhiều đồ tốt. Xin hỏi các chủ có đây không? Tây Dừng Bảo cố ý đến thăm. Một giọng nói vô cùng hùng hậu vang lên ở cửa của cửa hàng. Một người đàn ông trung niên cũng là Tố Đạo vô thành vô tức đứng ở lối vào. Sau khi nghe thấy giọng nói này, những tiên nhân còn đang đứng chọn đan dược và tiên khí bên trong cửa hàng của Diệp Mặc, ai nấy đều rời đi. Chỉ trong vài giây đồng hồ, bên trong cửa hàng chỉ còn lại ba người, Diệp Mặc, Vô Ảnh, Cửu Nhưỡng. Còn có một người nữa, chính là người đàn ông trung niên của Tây Dừng Bảo đến thăm. Chính là tôi, anh đã ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi rồi đấy. Diệp Mặc ngữ khí lạnh lùng không chút khách khí mà nói. Người đàn ông trung niên này hình như cũng không để ý đến ngữ khí của Diệp Mặc, cười ha ha. Vậy tôi xin lỗi các chủ trước. Tôi là Tuân Hoành Nghĩa, là một chân chạy trong Tây Dừng Bảo. Bảo chủ của chúng tôi cố ý phái tôi đến mời các chủ đến Tây Dừng Bảo một chuyến, có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Diệp Mặc lúc trước thấy tên tiên đế mũi tẹt nói thiếu bảo chủ, bố trí trận pháp, liền biết cửa hàng này người khác không dám mua, chính là vì tên thiếu bảo chủ dùng để lừa người ta. Cửa hàng này bị một trận pháp chặn lại, bất kỳ người nào muốn tiến vào thì cũng phải phá được trận pháp. Một khi phá trận có nghĩa là đắc tội với thiếu bảo chủ, sau đó thì chuẩn bị mà bồi thường. Lúc trước tên tiên đế mũi tẹt kia chắc là đến đòi bồi thường thần tinh, rồi chuẩn bị yêu cầu Diệp Mặc giao lại khế ước của cửa hàng. Có thể tưởng tượng một khi mua được cửa hàng này rồi, chẳng những phải trả đến mấy lần thần tinh mà cửa hàng cũng không lấy được. Nhưng gã không ngờ đến lại gặp loại người như Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý đến gốc gác mà trực tiếp ra tay. Bảo chủ có các anh là thứ gì cũng mời nổi tôi sao? Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu như sớm muộn cũng phải đánh nhau thì căn bản không cần phải lá mặt lá trái với đối phương làm gì. Đánh được thì đánh, không đánh được thì cùng lắm chạy khỏi Luân Lan Thánh Đạo Thành. Lúc này hắn cũng không có gánh nặng gì trên vai, chả sợ bố con thằng nào. Tố Đạo Thánh Đế tên Tuân Hoành Nghĩa kia sắc mặt đại biến, nhưng sự kiềm chế của gã rất tốt, lại mỉm cười nói. Bảo chủ của chúng tôi chỉ là một đại sứ của Đại Nhật Thần Sơn trú ở đây, không phải thứ gì. Nếu như các chủ muốn bảo chủ chúng tôi đến, Tuần Mỗ nhất định truyền lời giúp. Diệp Mặc lập tức nhíu mày. Đại Nhật Thần Sơn này đúng là âm hồn bất tán. Mình cũng đã đi xa như vậy rồi, không ngờ còn có thể gặp được tên chó săn của Đại Nhật Thần Sơn ở đây. Từ đây đến Trường Phí Thánh Đạo Thành tuyệt đối là cực kỳ xa xôi. Đại Nhật Thần Sơn có thể có người trú đóng trong này, còn công khai cả tông môn, chứng tỏ bọn chúng có truyền tống trận, an toàn. Nghĩ ra việc mình bỏ ra 50 năm, à 10 năm mới đến được đây, người ta chỉ chốc lát đã truyền tống, Diệp Mặc trong lòng liền cảm thấy hết sức là khó chịu. Người khác thì sợ Đại Nhật Thần Sơn, Diệp Mặc hắn lại không sợ. Nhìn thấy Tuân Hoành Nghĩa vẫn đứng đó cười khẩy, lập tức nhấc chân lên, nhưng lại hạ xuống. Nếu như anh biết truyền lời của tôi, vậy thì mau chóng cút đi. Tuân Hành Nghĩa còn cho rằng Diệp Mặc bị lời nói của mình hù sợ. Mấy năm nay Đại Nhật Thần Sơn như mặt trời, cao chót vót, Đối phương nghe thấy Đại Nhật Thần Sơn, không ngờ lại dám nói mình cút đi. Tên này rốt cuộc lai lịch thế nào, hay là một tên ngu ngốc cái gì cũng không biết. Khi gã nhìn thấy Diệp Mặc giơ chân lên cũng không nhịn được lửa giận trong lòng. Một tố đạo thánh đế như gã đến mời một tiên đế, không ngờ còn dám đối đãi với gã như vậy. Lĩnh vực thánh đế của gã lập tức thi triển ra, đồng thời cũng muốn đá lại một cước. Nhưng sắc mặt của gã mau chóng biến đổi, gã phát hiện lĩnh vực thánh đế của mình hoàn toàn bị trói chặt, hơn nữa một chân chỉ đá ra được một nửa, thì đã bị Diệp Mặc đá vào xương đùi. Một âm thanh răng rắc truyền đến, Tuân Hành Nghĩa liền biết chân mình đã gãy. Gã cố gắng kiềm chế sự kinh hãi trong lòng, quay người nháy mắt liền biến mất. Thực lực của các chủ này vượt xa dự đoán của gã, thậm chí mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của bảo chủ. Một nhân vật đáng sợ như vậy, hết lần này đến lần khác lại che giấu của mình ở mức tiên đế. Gã không phải vì thiếu bảo chủ kia mà đến, mà là vì nghe nói Diệp Mặc bán cả thần đan, cho nên mới tuân lệnh bảo chủ mà mò đến. Tuân Hoành Nghĩa vừa rời đi thì điện các của Diệp Mặc lại có người đến, tu vi tiên đế trung kỳ, thoạt nhìn tuổi tác không lớn nhưng có vẻ hơi chán nản. Phục Phi bái kiến các chủ tiền bối. Tên tiên đế tên Phục Phi này vừa đến liền khom người thăm hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc chậm rãi nói, vừa rồi anh đứng một bên quan sát, rốt cuộc là có chuyện gì? Bán bối muốn khuyên tiền bối mau chóng rời khỏi Luân Lan Thánh Đạo Thành đi, vì trong Tây Rừng Bảo kia có một thánh đế hóa đạo đỉnh phong, còn là người của Đại Nhật Thần Sơn nữa. Khí thế của Đại Nhật Thần Sơn bây giờ đại thịnh, hơn nữa thiếu bảo chủ đó lại là toàn thân máu tanh, Luân Lan Thánh Đạo Thành mỗi ngày đều có người chết trong tay gã. Phục Phi khom người nói, ngữ khí vô cùng khẩn thiết. Tôi và anh vốn dĩ không quen biết, sao anh lại nói lời này với tôi? Chẳng lẽ không sợ Tây Dương Bảo trả thù anh sao? Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Phục Phi mà phỏi lại. Phục Phi căm hận nói, vì cửa hàng mà tiền bối đang ở chính là sản nghiệp của Phục Thị Thần Giác tôi ở Luân Lan Thánh Đạo Thành, sau đó chuyển cho sư phụ tôi, nhưng thiếu bảo chủ của Tây Dương Bảo đó cường thế khinh người, lấy cớ hoang đường giết sạch cả nhà sư phụ tôi, chỉ có tôi vì là đệ tử ẩn danh nên mới bảo toàn tính mạng. Tôi ở lại trong này chính là tìm cơ hội để tiêu diệt thiếu bảo chủ kia, sau đó rời khỏi Luân Lan Thánh Đạo Thành. Phục Phi nói đến đây, Diệp Mặc lập tức siết chặt giọng nói của Phục Phi, đến thần thức của hắn cũng đã nhìn thấy một hóa đạo thánh đế đang đến. Đồng Yến, cố ý đến mời các chủ đến Tây Dương Bảo tôi làm khách. Lúc trước tôi lễ nghĩa không được chu toàn, xin thứ lỗi. Giọng nói vừa dứt thì một người đàn ông râu dài, mặt mũi ôn hòa xuất hiện trước cửa hàng của Diệp Mặc. Giọng nói hiền hòa, khách khí, giống như bậc vãn bối, gặp phải tiền bối vậy. Quả nhiên là một hóa đạo đỉnh phong, thần thức của Diệp Mặc quét lên người Đồng Yến, khí tức hóa đạo vô cùng mượt. Rõ ràng thăng cấp lên hóa đạo đã có rất nhiều năm, sớm đã không còn khúc mắc gì nữa. Chỉ cần lại độ được cơ duyên thì lúc nào cũng có thể thăng cấp lên đạo nguyên thánh đế. Diệp Mặc quan sát Đồng Yến thì Đồng Yến cũng quan sát Diệp Mặc. Diệp Mặc mặc dù thời gian đến Luân Lan Thánh Đạo Thành chưa lâu, nhưng lão cũng biết được nhiều tin tức, mỗi một tin tức đều cho thấy các chủ trước mặt này lai lịch không tầm thường. Cho dù có thể đá Tuân Hoành Nghĩa một cái, hay có khả năng là đan thánh thì đều không tầm thường cả. Nguyên nhân thực sự khiến lão phải đến chính là Diệp Mặc rất có thể là một vị đan thánh. Càng làm cho lão khiếp sợ chính là lão là hóa đạo đỉnh phong cũng không được nhìn ra là Diệp Mặc có phải ẩn giấu tu vi hay không. Điều này chứng tỏ công pháp ẩn nấp của đối phương không phải là tương đối nghịch thiên, mà chính là tu vi của đối phương còn cao hơn lão. Chính vì vậy, lão nói chuyện mới chú ý cẩn thận như thế. Diệp Mặc bình thản nói, nếu như đồng bảo chủ đích thân tới đây, vậy tôi không đi thất lễ rồi. Vô Ảnh, Mai và Kiều Nhưỡng cũng đi cùng tao tới đó đi, cửa hàng tạm thời đóng cửa. Phục Phi, anh có hứng cùng với chúng tôi đến Tây Dương Bảo tham quan một chuyến không? Diệp Mặc liếc nhìn Phục Phi bên cạnh mà nói. Phục Phi ẩn náu ở Luân Lan Thánh Đạo Thành lâu như vậy chính là muốn tìm thời cơ giết chết thiếu bảo chủ trong Tây Dương Bảo. Bây giờ Diệp Mặc bảo gã đi cùng, gã lập tức liền hiểu ý của Diệp Mặc, đó chính là để cho gã quen thuộc với Tây Dương Bảo hơn, nói không chừng còn tìm được cơ hội cho y thấy khuyết điểm của tên thiếu bảo chủ kia. Cán bối bằng lòng đi cùng với tiền bối, Phục Phi nói không chút do dự. Khi Diệp Mặc tiến vào Luân Lan Thánh Đạo Thành, thần thức liền quét qua con phố này. Mặc dù tranh thành phố đầu đầu cũng là cấm chế che chắn thần thức, Diệp Mặc cũng không cần dùng thần thức đao để cố gắng phá vỡ, nhưng bây giờ hắn chắc rằng cho dù là phủ thành chủ của Luân Lan Thánh Đạo Thành thì cũng không phồn hoa và đẹp như Tây Dương Bảo trước mặt. Con đường mới hơn 10 dặm đi qua Tây Dương Bảo trước mặt đều là dùng thần tinh mà xếp thành, Cho dù là thần tinh hạ phẩm nhiều như vậy xếp thành một con đường, thậm chí còn phải thường xuyên thay mới thần tinh, điều này chứng tỏ nơi này vô cùng phú quý. Rất nhiều tiên nhân trong Luân Lan Thánh Đạo Thành vì muốn lấy mấy viên thần tinh để tu luyện mà phải buôn ba khắp nơi tìm kiếm tài nguyên để trao đổi. Còn trong này, cúi đầu xuống nhìn thì đâu đâu cũng có. Trong đại điện hoàng kim của Tây Dương Bảo vô cùng rộng lớn, bốn người Diệp Mặc ngồi một bên, bảo chủ Đồng Yến của Tây Dương Bảo và cả Tuân Hoành Nghĩa lúc trước mời Diệp Mặc bén đá bị thương cũng ngồi bên cạnh chủ vị. Diệp Mặc nhìn một chút, đối phương ngoài Đồng Yến là Hóa Đạo, Tuân Hoành Nghĩa là Tố Đạo Thánh Đế, còn có một Dục Đạo Thánh Đế. Thực lực này thì không cần nói trong Thánh Đạo Thành mà đoán chừng trong tông môn của Thánh Đạo Tàn Giới cũng coi như không tệ rồi. Đồng Yến vô cùng khách khí, các loại tên linh quả không ngừng được mang lên, nước trà thì càng là thần linh khí bức người. Ngồi trong đại điện này căn bản không cần tu luyện thì cũng thấy khoan khoái dễ chịu rồi. Tổng bào chủ, cung điện này cũng tốn không ít tiền của, cho dù là chỗ này tôi e rằng cũng phải chôn mấy đoạn thần linh mạch. Xem ra, đồng bào chủ cũng biết cách làm giàu, trong Thánh Đạo Tàn Giới mà có thể xây được một cái biệt phủ đẹp như thế. Diệp Mặc cũng không phải là nói lòng vòng. Đồng Yến cứ như không nghe thấy Diệp Mặc đang mỉa mai lão, không từ thủ đoạn để thu thập thần tinh, mà vẫn cười ha hả. So với các chủ thì chút này của tôi có tính là gì? Các chủ là một đan thánh, chỉ cần vài năm là có thể vượt xa Đồng Yến tôi, còn chưa thỉnh giáo tôn tính của các chủ. Tôi là Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa mới nói bốn chữ này, một giọng nói cực kỳ phách lối lên vang lên. Ai dám phá trận pháp của ta, còn dám phế tu vi tiên đế của thủ hạ ta nữa. Đây cũng là một người đàn ông tiên đế trung kỳ, thân mặc tiên bào đỏ sẫm, nhìn đẳng cấp tiên bào của người y và cả Tố Đạo Thánh Đế đi sau lưng, chứng tỏ địa vị của y không thấp. Từ khẩu khí mà y nói liền biết tên này bình thường phách lối đã quen, không cần hỏi Diệp Mặc cũng đoán ra người này chắc hẳn là thiếu bảo chủ của Tây Dương Bảo. Nguyễn Minh, không được vô lễ, đây là Diệp các chủ, tôi quý mời đến Tây Dương Bảo làm khách. Đồng Yến lập tức khiển trách một câu. Diệp Mặc có một loại cảm giác cổ quái dâng lên, theo lý mà nói thiếu bảo chủ chắc hẳn là con trai của Đồng Yến mới đúng, nhưng sao hắn lại cảm thấy là Đồng Yến có chút kiêng kỵ với thiếu bảo chủ này. Bảo chủ, chuyện này ông không cần phải xen vào, bất luận là các chủ hay là các mét gì, nếu như dám chọc giận đến Ngụy Huyễn Minh tôi thì đừng trách tôi không khách khí. Vì thiếu bảo chủ này ngữ khí cực kỳ khoa trương, nói chuyện đồng thời liếc xéo Diệp Mặc, rõ ràng không coi Diệp Mặc ra gì. Y vừa quay về Luân Lan Thánh Đạo Thành liền biết được chuyện này, y làm sao có thể bỏ qua được. Vốn chi y đã sớm nhìn ra tu vi của mấy người Diệp Mặc cao nhất cũng chỉ có Diệp Mặc mà thôi. Vô Ảnh thì đã sớm không nhịn nổi, ngồi một bên cười ha hả. Cũng thật là kỳ lạ, cửa hàng của chúng tôi muốn đi vào, không phá cấm chế phòng ngự bên ngoài cửa hàng. Chẳng lẽ mỗi lần ra vào đều cần phải dùng tới chuyển tống trận sao? Anh muốn vào cửa hàng của anh tôi không có ý kiến, nhưng anh phá trận pháp cấm chế của tôi nhất định phải bồi thường. Trận pháp cấm chế đó không phải đặt trong cửa hàng của anh. Ngụy Huyễn Minh lạnh giọng nói, đồng thời nháy mắt ra hiệu với Tố Đạo Thánh Đế bên người, chuẩn bị bảo anh ta tùy thời ra tay. Y bố trí trận pháp cấm chế chính là vì câu nói này. Hóa ra là vậy, phải đền cho anh bao nhiêu thần tinh? Vô Ảnh giật mình nói. Diệp Mặc cũng không nói lời nào, bản tính của Vô Ảnh hắn quá hiểu, tuyệt đối không phải một đứa chịu thiệt. Hắn đang nghĩ thiếu bảo chủ này sao lại không cùng họ với bảo chủ. Ngụy Huyễn Minh hình như cũng không ngờ Vô Ảnh lại nhận thua nhanh như vậy, mặc dù ý biết Vô Ảnh chắc chắn không đơn giản nhận thua như thế, nhưng vẫn nói, trận pháp của tôi là mời tông sư trận pháp cao cấp đến bố trí, giá là hơn 500 vạn thần tinh thượng phẩm. Đắt như vậy sao? Trận pháp có tốt đi nữa cũng không cần nhiều thần tinh như vậy chứ, bên trong đó còn có một con gấu ba chân mà anh nói anh nuôi cũng bị kiểu những đánh bị thương, giá cả chẳng phải lại càng cao hơn sao? Vô Ảnh khoa trương nói. Kiểu những trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn Vô Ảnh, trong lòng thầm nghĩ, mình đánh bị thương con gấu ba chân kia hồi nào? Nếu như không phải người của bảo chủ mời đến, Ngụy Huyễn Minh sớm đã ra tay. Chỉ có điều bây giờ Vô Ảnh lên nói đạo lý, Ngụy Huyễn Minh cũng không vội ra tay, cho dù có muốn ra tay thì cũng phải lấy được tiền bồi thường trước rồi mới nói, không nên làm khó bảo chủ quá. Giá đồ vật của tôi đương nhiên do tôi quyết định, anh nói không sai, con gấu ba chân đó cũng là 300 vạn thần tinh, tổng cộng tôi tính rẻ cho anh là 800 vạn. Ngụy Huyễn Minh nói xong, khí thế của Tố Đạo Thánh Đế bên cạnh y lập tức thi triển. Rõ ràng lành ta không biết chuyện Diệp Mặc đá một cái đã khiến Tuân Hoành Nghĩa bị thương. Vô Ảnh lúc này nghiến răng nói, được, chúng tôi đền. Ngụy Huyễn Minh sững người lại, đơn giản vậy sao? Nhưng y lập tức nghe thấy Vô Ảnh nói tiếp, kiểu những Con gấu ba chân đó dẫm hỏng mất mấy gốc tiên thảo trong cửa hàng chúng ta. Kiều Nhưỡng lập tức hiểu ý của Vô Ảnh liền nói, một quả kim trung Phật quả bị tên đó ăn mất, những thứ khác nó cũng chưa kịp ăn thì tôi đã bắt lại. Vô Ảnh cười ha ha, xem ra khí vận của tên này không tệ. Kim trung Phật quả là bảo vật vô giá, nhưng tôi thấy cũng không quý hiếm lắm, chỉ thu 1.800 vạn thần tinh. Ê, tên họ Ngụy kia, anh còn phải đưa cho chúng tôi 1.000 vạn thần tinh nữa mới được. Đừng nói là không có, giá đồ vật của tôi đương nhiên cũng là do tôi quyết định. Mày muốn chết? Ngụy Huyễn Minh tức giận, trước giờ đều là y nói với người khác như thế, từ lúc nào lại có người dám dùng cách nói như vậy để nói với y? Y cũng chưa từng nghe nói là đạo quả có thể tự mình trồng được cả, đúng là đồ lừa đảo khốn kiếp mà. Rồi anh em ạ, mình sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây, cái cổ họng nó khé quá chịu không nổi, mong anh em thông cảm nhé.